Cậu hai đã biết được bộ mặt thật của Hồng và bắt đầu tìm cách lật mặt à? Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Hồng sẽ phải trả giá sao cho những việc mình đã làm? Mời các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện Phận Mợ Như Bèo Trôi của tác giả Minh Anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, cái lụa bê khay thuốc vào cho bà Liễu rồi bước lại cho bà ấy uống thuốc. Bà Liễu uống vừa xong ba thuốc thì thấy bóng dáng mợ Hồng đang lấp ló ngoài cửa. Bà Liễu vội đưa tay lên để cái lụa té nhào xuống đất. Ui bà ơi, con là lụa mà bà. Tôi không muốn thấy cô, cút đi, biến cho khuất mắt tôi đi. Bà hội đồng ơi, con xin bà mà, con không có làm gì hết mà bà. Cậu hai ở bên phòng cũng đã nghe thấy. Cậu hai vội mở cửa bước ra khỏi phòng thì đã thấy mợ Hồng đang đứng lấp ló trước cửa phòng của bà Liễu. Cậu ấy vội bước lại gần rồi nói, mình làm gì ngoài này vậy? Nghe thấy tiếng của cậu hai thì mợ Hồng giật mình rồi quay người lại nhìn cậu. Mợ Hồng lung tung nói, Em định qua chăm sóc cho má, nhưng em sợ quá mình ơi, má đang chửi bới con lụa ở bên trong kìa. Cậu hai bước lên rồi mở cái cửa phòng của bà Liễu ra. Nhìn xuống thấy cái lụa đang khóc lóc và xin bà Liễu thì cậu hai liền nói, con lụa, mày đứng dậy rồi gom đồ cút khỏi cái nhà này đi. Dù gì con vợ chắc nết của mày cũng bị đuổi rồi, mày ở đây làm gì nữa? Cậu quá đáng quá, chưa rõ sự tình thế nào mà cậu lại phũ phàng với mợ hai như vậy. Cậu đuổi thì tôi đi ngay đây, cậu làm như tôi muốn ở lại cái nhà này chắc. Mợ Hồng bước vào, chỉ thẳng vào mặt cái lụa sửa quát. Này, mày học cái tính hết giống con Lan phải không? Mày đang nói chuyện với cậu hai Thanh đấy. Khôn hồn quỳ xuống, dập đầu xin lỗi cậu ngay. Còn không, tao lấy roi đánh cho mày chết đấy. Đủ rồi đấy, mới sáng sớm, muốn gì thì về phòng mà la hét. Không thấy má đang bệnh sao, mà mới sáng chị đã lảng loạn rồi. Cô Út bước đi vào nói, rồi thì kéo tay của cái lụa về phía sau lưng. Mợ Hồng nghe cô Út nói như thế thì đáp nhanh lại. Cô Út, cô không qua sớm hơn một chút để nghe con lụa nó hỗn hào với anh Thanh. Mai mốt có muốn nói lời gì thì phải biết rõ đã có chuyện gì xảy ra. Cô Út với cái kiểu ghét tôi thì tôi nói cái gì cô cũng kiếm chuyện đi. Chị làm cái gì để tôi ghét chị như thế thì chị tự hiểu đi. Còn anh hai nữa, anh muốn đuổi ai nữa, đuổi hết luôn đi. Cô Út tức giận đùng đùng bỏ về phòng của mình. Mợ Hồng nhìn hẳn cậu hai rồi làm ra vẻ đáng thương. Sau đó mợ Hồng cũng bỏ đi về phòng. Cái lụa cũng không dám đứng đó nữa. Vừa định rời đi thì cậu hai đã kéo cái lụa lại rồi kê sát vào tai nó. Cậu hai nói, mau gom đồ, thằng tí nó đợi mày ở đường lớn, nhanh đi ra đó đi. Rồi thằng tí nó đưa mày qua bên chỗ của mợ hai, qua đó xem nấu nướng trong cho mợ hai mày. Mày rõ lời tao nói chưa? Hả? Vậy là sao cậu hai? Nhỏ tiếng thôi, mày mau nghe lời tao đi nhanh đi, không thằng Sửu nó thấy được bây giờ. Dạ, em đi ngay đây cậu. Cái lụa chân chạy xuống sau nhà rồi gom hết quần áo vào túi, sau đó nhìn dì Cúc cúi đầu rồi chạy đi ra đường lớn để tìm anh tí. Bà Liễu lúc này nhìn cậu hai rồi thở dài, sau đó bà đám hát ra hướng cửa như ý bảo cậu hai hãy đi ra ngoài chứ ở lại phòng của bà Liễu mất công bị mợ Hồng nghi ngờ. Cậu hai đành gật đầu rồi đóng cửa phòng lại cho bà Liễu. Vừa quay ra đã thấy cái chi bước ra khỏi phòng của cô Út, như trên tay vẫn bê nguyên khay thức ăn còn nguyên. Cậu hai thấy thế nên đã gọi chi lại rồi hỏi, cô Út không dùng bữa sáng sao? Dạ cô Út không chịu ăn. Cậu ơi, cô Út đã khóc ở trong đó cậu. Được rồi, xuống bếp làm việc đi. Cái chi gật đầu rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Còn cậu hai thì tiến đến mở cửa phòng cô Út. Bước vào trong thì quả thật như lời của cái chi nói là cô Út đang ngồi co ro trên giường mà khóc. Cậu hai lại ngồi cạnh cô Út rồi hỏi, sao lại khóc? Là anh hai hết đấy, người cần đuổi thì anh hai không đuổi đi đâu. Hết chị Lan, giờ anh lại đuổi luôn con lụa. Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Em thật lòng thương Lan sao? Đương nhiên rồi, em thương chị thật đấy. Em tin chắc rằng trong chuyện này chị Lan không có lỗi gì hết cả. Anh thật không công bằng với chị Lan. Thôi, em không muốn thấy mặt anh nữa. Anh về phòng ôm người vợ tàn ác của anh đi. Cậu hai vui tóc cô Út Nhưng cô ấy hất tay cậu hai ra. Cậu cười tủm tỉm rồi nói: Ngọc Linh của anh hai đúng quả thật đã thay đổi rồi. Anh hai nói gì vậy? Chị Lan của em đang sống rất tốt. Anh đã sắp xếp một cái nhà cũ gần xưởng thảo cho gia đình của Lan. Nếu em thương Lan thì đừng kiếm chuyện với Hồng nữa. Anh đưa Lan đi là để bảo vệ an toàn cho Lan và đứa bé trong bụng. Anh biết mọi chuyện hết đấy, nhưng anh đánh liều đi theo nước cờ của Hồng. Chủ yếu anh muốn đưa Lan đi đến chỗ an toàn mà không bị ai nghi ngờ gì hết. Nghe cậu hai nói như thế thì cô Út mới nín khóc, đưa tay lau sạch nước mắt. Cô Út nói: Thật sao anh hai? Vậy mọi chuyện anh hai đã biết trước hết rồi sao? Ừ, đừng khóc nữa. Em nghe anh hai nói mà em mừng quá đi mất. Vậy là con lụa, anh đuổi nó là để qua ở cùng chị Lan đúng không? Cậu hai gật đầu rồi nói: Em thông minh rồi đấy. Em cũng biết anh hai của em đâu phải là người cầu cằn khó tính mà. Ôi giời, thôi đi. Mà anh hai, em cũng rất muốn đổ qua bên đó ở. Kể từ cái lần bị trùng thuốc, em sợ lắm anh ạ. Em cố gắng đi, anh luôn ở đây với em và má. Em đừng kiếm chuyện hay làm gì phật ý lại với Hồng. Cố một thời gian nữa thôi. Giờ phải đợi đến ngày em và Lan sinh con xong thì anh mới yên tâm được. Cô Út gật đầu rồi nói: Anh hai biết không, suốt khoảng thời gian này em mới suy nghĩ lại. Em không ngờ tính nết của em ngày trước lại là một người rất khó ưa. Em hỏng theo cách của chị Lan, lúc nào cũng điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng với mọi người. Em thật sự đã tin vào nghĩa báo. Không phải tự nhiên người ta bỏ em mà đi như thế đâu anh hai. Tại vì tính nết thất thường lại kiêu ngạo nữa, người ta cũng vì sợ thân phận thấp hèn nên mới bỏ xứ mà đi. Em rất muốn tìm lại người đó. Cho dù mà có cấm cản, em cũng sẽ bỏ nhà đi theo người đó. Em rất mong em sẽ có được hạnh phúc. Nói đến chuyện của cô Út thì cậu hai cô đã biết rõ mọi gọn gàng. Người mà cô Út đang nói chính là cậu Tài nhà ở đầu thôn. Cậu hai cô đã cho người điều tra rõ về nhân cách của cậu Tài. Cậu hai không muốn cô Út phải thức một người có lòng nhẫn tâm đã bỏ cô Út lúc cô Út mang thai thế này. Nhưng sau khi điều tra thì cậu hai mới biết lỗi cũng là do cô Út. Ngày cô thông báo có thai cho Tài biết, Tài đã vui mừng biết mấy. Tài định phải xin cha má của Tài đem chầu cau qua cưới cô Út. Nhưng cô Út lại nhẫn tâm chê bai Tài là con nhà nghèo, bẩn ông, không có đủ tư cách để làm chồng của cô. Chuyện có thai cũng là ngoài ý muốn. Cậu hai cứ nghĩ tìm lại Tài là điều rất khó, nhưng không ngờ được Tài đã bỏ xứ mà lên trên huyện để sinh sống. Lên huyện dò hỏi thì cậu hai được biết thêm là gia đình của Tài đã cho người ta mượn lại 2 công ruộng rồi lấy tiền đó cho Tài đem lên huyện lập nghiệp. Tưởng đâu xa xôi, Tài đã lên trên đó mở một tiệm bán gạo thóc. Khách khứa cũng khá ổn. Và có một điều để cậu hai tin chắc rằng Tài rất yêu cô Út mà do tận mắt cậu chứng kiến, đó là tên của tiệm gạo Tài đã đặt là Tài Linh. Như thế thôi, cô đã chứng minh được Tài yêu cô Út rất nhiều và thật lòng. Thời điểm hiện tại chưa phải là lúc để cậu hai nói ra mọi chuyện cho cô Út biết. Cậu hai sẽ luôn ở bên cạnh động viên cô. Đúng thời điểm thích hợp, cậu sẽ cố gắng sớm đưa Tài về với cô Út mà thôi. Ngọc Linh, anh hai tin rồi em sẽ được hạnh phúc mà. Nhưng em muốn gia đình của mình được yên ổn, anh và chị Lan sống hạnh phúc bên nhau. Em khuyên anh thật lòng, đừng tin tưởng và hãy quên chị Hồng đi. Cậu hai cũng muốn làm theo lời của cô Út lắm, nhưng mợ Hồng đã sinh cho cậu hai 2 đứa con. Tuy 2 đứa là con gái, nhưng vô cùng xinh đẹp và ngoan ngoãn. Cậu hai không thể để 2 con của cậu ấy không có cha được. Còn trong tim của cậu hai, thật sự không còn hình bóng của một cô gái tên Hồng nữa. Mợ Hồng đã thay đổi đến mức cậu hai không thể nào tưởng tượng được. Cậu không bao giờ nghĩ sẽ có ý định bỏ rơi mợ Hồng. Nhưng càng ngày, cậu hai lại càng sợ khi ở cạnh mợ ấy. Như là những khi mợ Hồng ăn nói ngọt ngào bên tai của cậu, cậu không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Nhiều lúc, cậu điên tức mà chỉ muốn nói hết mọi chuyện phanh phui ra, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì 2 đứa con gái của cậu hai. Gần 2 tháng nay, không được gặp bé Bông và bé Na. Cậu hai nhớ 2 đứa nhỏ vô cùng, nhưng chuyện nhà đang rối tung lên thế này thì làm sao cậu hai đưa 2 đứa con gái của cậu hai về nhà được. Cậu hai nghĩ đến thì lại thêm buồn, nên từ từ đứng dậy rồi bảo cô Út hãy đi ra ăn sáng rồi còn uống thuốc để bồi bổ cho cô út và cả đứa bé trong bụng. Căn dặn cô út xong thì cậu mới quay trở về phòng để thay đồ rồi đi ra xưởng khảo. Giờ cậu hai phải bảo thằng Sửu lái xe đưa ra đó rồi bảo quay về nhà. Còn cậu hai thì ở xưởng khảo đợi anh Tý quay về rồi mới nhờ anh Tý đưa cậu hai đến chỗ của Ngảo Lan. Đêm hôm qua cô ngủ rất trễ vì cả đêm cô ngồi tâm sự với Tuấn. Lâu lắm rồi hai chị em mới gặp nhau rồi có thời gian nói chuyện với nhau như thế này. Nên đêm qua cô và Tuấn ngồi nói chuyện thả ga đến tận khuya. Tuấn kể cho cô nghe là cậu hai rất tốt. Đợt trước cậu hai lên huyện, cậu đã ghé qua thăm cha má rồi mua thêm thuốc bổ và cho tiền cha má của cô có kinh phí trang trải trên huyện. Tuấn cũng nói cậu hai bắt Tuấn phải đi học lại vì bây giờ không còn lo toan gì hết. Cậu hai đã mua nhà cửa này kia cho gia đình, nhưng Tuấn không chịu đi học. Tuấn thấy cậu hai đã cho gia đình cô quá nhiều thứ, nên Tuấn chỉ muốn đi theo làm việc cho cậu. Tuấn nói như vậy cũng tốt, vì cậu hai toàn dạy mấy cái hay cho Tuấn biết. Chỉ Tuấn làm sổ sách này kia, rồi dạy Tuấn kiểu cây gạo trong xưởng. Cậu còn mua luôn cho Tuấn một chiếc xe máy để chạy đi đây đó cho tiện nữa. Cô nghe Tuấn nói như thế thì cảm thấy hạnh phúc biết bao. Cô biết cậu hai là một con người rất ấm áp và luôn thương người. Cô tự hào khi có một người chồng tuyệt vời như cậu. Vì đến tận khuya mới ngủ nên Tuấn đã đi ra xưởng lúc nào không hay. Cô đang nằm ngủ thì đã nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa. Lồng cồm tỉnh dậy, cô chợt nhận ra đây là giọng của Cái Lụa. Cô vui mừng đứng dậy bước nhanh ra cửa. Mợ ơi, mợ ơi! Tôi ra ngay đây. Lụa có với tôi rồi hả Lụa? Cánh cửa mở ra, khi Lụa nhìn thấy cô thì liền lao đến ôm cô thật chặt. Cái Lụa cười vui sướng rồi từ từ buông cô ra. Cái Lụa nói, em vui quá đi mất, em được gặp mợ rồi. Tôi cũng sợ lắm, tôi sợ không được gặp lại Lụa nữa chứ. Mợ ra đây, em kể mợ nghe cái này. Đợi tôi rửa mặt cái được không? Tôi mới ngủ dậy. Vậy là mợ cũng chưa ăn gì sao? Thôi chết, để em xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho mợ nhé. Cô khởi đầu rồi bảo Cái Lụa hãy xuống nhà bếp trước, rồi cô rửa mặt xong sẽ đi xuống sau. Nhưng Cái Lụa đã lắc đầu không cho cô xuống bếp vì nhiệm vụ ở dưới bếp là của nó. Nói thì nói vậy, chứ ai mà cản được nổi Ngảo Lan. Sau khi thay đổi rửa mặt sạch sẽ thì cô đã vội bước nhanh xuống bếp cùng Cái Lụa. Bước lại gần nó, cô nói, ở đây giống bên nhà kia không Lụa? Em định tí sẽ hỏi mợ đấy. Em không nghĩ là giống đến thế, mà nhà nhỏ hơn bên nhà bà hội đồng thôi. Nhưng mà em thấy đầy đủ tiện nghi, với lại còn ấm áp làm sao ấy. Thôi đừng có mà xạo. Mợ này, mợ cứ trêu em. Cô đi lại lấy rau rồi nhặt từng cọng. Chờ lúc này cô mới nhớ đến bà Liễu. Cô liền quay qua hỏi Cái Lụa, khi sáng Lụa qua đây có cho bà uống thuốc và ăn gì chưa đấy? À, mợ hỏi thì em mới nhớ, lúc sáng ấy em cho bà ăn sáng xong rồi đang uống thuốc bình thường thì bà xô em té nhào xuống đất. Đến giờ vẫn ê cảm ông đây. Nhưng rồi thì em mới biết, thì ra lúc đó mợ cả đã đứng trước cửa phòng của bà. Lúc đó mợ không biết đâu, em vừa tức mà vừa đau, lại giận bà với cậu hai nữa, tại em tưởng họ đuổi em thật, trong khi em đâu làm gì sai đâu. Rồi cô út cũng qua bây vử cho em, chứ không em sẽ bị mợ cả cho ăn vài bả tai nữa rồi. Cô không biết tại sao mợ Hồng định đánh Cái Lụa. Cô phải hỏi Cái Lụa, tại sao lại xém bị mợ Hồng đánh? Em không làm gì sai kia mà. Tại em hỗn với cậu hai đó mợ. Hả? Đâu, mày lặp lại tao nghe. Hồi sáng nay mày vừa nói cái gì với tao? Tao rất muốn nghe lại mấy câu nói đó đấy. Giọng nói pha ra chính là của cậu hai. Cô và Cái Lụa đều ngoái đầu lại nhìn cậu ấy. Cái Lụa khi thấy cậu hai thì khuôn mặt đã xanh như tảo lá chuối. Còn cô thì chỉ muốn phỉ lên cười lớn mà thôi. Cậu hai, em lỡ miệng thôi, cậu hai ơi. Hồi sáng em không có biết gì hết, cậu tha lỗi cho em với. Giỏi cho mày đấy, lo nấu bữa sáng đi. Cậu hai nói rồi thì kéo tay của cô đi lên phòng, nhưng cô liền nói, anh Thanh, em đang phụ Lụa nấu bữa sáng mà. Cái Lụa nhanh như chớp đã quay qua nhìn cô và cậu hai rồi nói, Thôi, mợ lên phòng giùm em đi, mợ mà còn ở đây nữa là cậu hai giết em chết đấy. Lụa, đừng ăn nói thế chứ. Còn Lụa nó nói đúng mà, đâu có sai. Vậy giờ em muốn ở lại phụ nó đúng không? Không, không, em rất muốn đi theo anh. Cô nói rồi thì gượng đỏ hết hai gò má lên. Cậu hai cũng rất thích khi nghe cô nói như thế. Cậu hai vừa nắm chặt tay cô rồi cùng nhau bước đi lên phòng. Nhìn sắc mặt của cậu hai hôm nay, cô nhìn ra được cậu hai đang rất vui. Cô tò mò nên đã bước lại giường, ngồi cạnh bên cậu hai rồi hỏi: "Anh đang có chuyện gì vui phải không?" Cậu hai nhìn cô rồi khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ. Cậu hai gật đầu nói: "Sáng nay Ngọc Linh bỏ ăn, nó ngồi khóc suốt cả buổi." Cô đang hớn hở muốn nghe niềm vui của cậu hai, nhưng không ngờ câu nói của cậu vừa nói ra lại làm cô giật mình hốt hoảng mà hỏi ngược lại cậu: "Anh nói cái gì vậy? Sao cô út khóc? Rồi vui chỗ nào mà anh cười?" "Em quan tâm Ngọc Linh lắm đúng không?" "Sao anh lại hỏi như thế? Em không quan tâm mọi người trong nhà thì em quan tâm ai hả? Anh nói rõ ra cho em biết đi, có chuyện gì sao cô út lại khóc?" Cậu hai kéo cô lại gần sát bên cậu rồi đẩy cả người cô vào trong lồng ngực của cậu. Cậu hai hôn lên mái tóc thơm nước mùi sen của cô rồi ung dung hít lấy mùi hương thơm lưu luyến trên mái tóc. Từ từ cậu hai mới nói: "Ngọc Linh lo cho em, rồi hồi sáng nó tưởng tôi đuổi con lụa nên nó khóc. Nó trách tôi sao không xem xét mọi chuyện thật kỹ mà lại vô cớ đuổi em và lụa đi." Nghe cậu hai nói như vậy mà hai mắt cô lại muốn long lanh ưa nước. Cô ngơ lên nhìn cậu hai rồi nói: "Thật vậy sao anh? Em không ngờ cô út lại quan tâm và thương em đến thế. Em thấy nó thay đổi rồi phải không?" "Đúng rồi hả, cô út thật sự đã thay đổi. Nhưng mà anh có nói với cô út là em đã sống rất tốt ở đây không?" Cậu hai vuốt mái tóc mềm hượt của cô rồi nói: "Anh nói rồi nên nó mới không khóc nữa đấy. Nó còn đòi qua bên này với em nữa. Nhưng làm sao được, nó mở qua là Hồng sẽ nghi ngờ ngay. Với lại khi tôi đi ra xưởng khảo, còn nó ở nhà với má, tôi cũng yên tâm được phần nào." "Anh nói cũng phải, nhưng để lúc cô út sinh đứa bé, anh tìm cách cho cô út qua đây được không anh?" Cậu hai im lặng một lúc rất lâu, vì việc đưa cô út qua bên nhà này là điều rất khó. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lao lanh của cô, cậu hai bỗng không kiểm lòng được mà gật đầu. Cô thấy cậu gật đầu thì cô rất vui mừng mà nói: "Em cảm ơn anh, em yêu anh lắm luôn đấy." Cũng vì quá vui sướng nên cô lại một lần nữa hôn lên môi của cậu hai, rồi từ từ buông môi cậu ra. Giây phút như bị chậm một nhịp, cậu hai cũng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô. Dần nhanh, cô đã đẩy vai của cô lại rồi cúi xuống hôn cô thật là sâu. Tay cậu hai cũng từ từ đưa xuống phần ngực. Cảm giác này với cô là một điều rất lạ. Tim cô lúc đó đỡ loạn xạ lên, nhưng trong người cũng đang trỗi dậy một cái gì đó nóng gian. Cô giật người lại rồi buông môi của cậu hai ra, né tránh ánh mắt của cậu, rồi cô nói: Em không biết chuyện này, em..." Cậu hai biết cô đang lung túng nên đã kéo cô nằm xuống giường. Cậu biết cô đang có thai nên không dám đè lên người của cô. Cậu tiến sát đến rồi đưa tay lên cởi từng cái nút áo trên người cô. Bàn tay cậu chạm vào khuôn ngực thì ngực cô cũng căng cứng. Cô biết đã là vợ của cậu rồi thì không thể nào không cho cậu làm chuyện ấy. Cô cố gắng hít thở thật sâu rồi thở ra để cho cơ thể cô được thoải mái hơn. Cậu hôn lên sống mũi cao của cô rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em sợ không?" "Em..." "Không sao hết, anh không để em và con bị gì đâu." "Anh hứa nha, em sợ lắm." Cậu hai gật đầu rồi chồm xuống định hôn lên cổ cô, nhưng rồi... Cậu mợ ơi, sẽ ăn sáng này, sẽ ăn đi ạ. Cũng muộn lắm rồi, cậu mợ ơi, sẽ ăn cho đúng bữa, để tí em nấu cơm trưa nữa. Cô đưa tay lên bị chặn miệng lại, vì cô rất mắc cười khi nghe tiếng gọi của gái lụa. Cậu hai nhìn ra hướng cửa phòng với ánh mắt đầy căm phẫn. Nghe thấy tiếng cười của cô, cậu hai liền ngước xuống nhìn cô rồi cau mày nói: "Em vui lắm sao?" "Em không có." "Chết tiệt, biết thế vài ngày nữa tôi mới cho con lụa qua đây." "Sao anh lại nói thế? Thôi, em và con đói lắm rồi, ra ăn sáng cùng em đi, nhanh đi mà." "Đừng nũng nịu thế, tôi chịu không có nổi đâu." Cô nhanh đưa tay bị chặn miệng lại rồi lắc đầu không nói gì nữa hết. Cậu hai cùng cố gắng kiểm chế lại bản thân rồi đứng dậy quay lưng đi thẳng vào phòng tắm. Cô cũng khó hiểu dữ lắm, không hiểu sao mới sáng sớm mà cậu hai đã đi tắm như thế. Nhưng cô cũng ngó lơ rồi nhanh ngồi dậy gài nút áo lại. Chỉ để lại quần áo gọn gàng, cô nhanh chân bước đi ra nhà trước. Ra đến, cô đã thấy cái lụa đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cái lụa thấy cô thì cũng nói ở bên nhà này không có thuốc của cô, nên tí có gì cái lụa sẽ xin phép cậu hai qua nhà thể lang bâu thuốc. Cô nghe thấy thế thì gật đầu rồi bảo lụa hãy đi nghỉ ngơi một chút. Tí nữa cô sẽ xuống nấu bữa trưa giúp cái lụa. Nhưng lụa không quan tâm đến mà bảo cô hãy ngồi xuống ghế gỗ dùng bữa sáng đi. Còn mọi chuyện dọn dẹp hay ăn uống gì cứ để nó lo hết. Kể từ giờ không cần phải quan tâm đến mấy chuyện đó. Cô ngồi xuống ghế nhưng không ăn trước vì cô muốn đợi cậu ra rồi cùng dùng bữa sáng. Đợi một lúc thì cậu hai cũng bước ra rồi ngồi đối diện với cô cùng dùng bữa sáng. À, quên nói với em, ngày mai tôi sẽ đưa em lên huyện cùng tôi vài hôm. Lên huyện để làm gì ạ? Tôi có việc trên đó, với muốn đưa em đi thăm cha má, rồi sẵn đi may đầm bầu cho em và Ngọc Linh luôn. Em có muốn đi chơi ở đâu nữa không? Tôi đưa em đi. Chỉ cần đường lên thăm cha má là được rồi hả? Anh không được thất hứa đó nha. Em nôn gặp cha má quá đi mất. Nhưng mà... Em sao vậy? Cứ nói đi. Lâu rồi cả nhà em không có đoàn tụ cùng nhau. Em biết anh thương em nên mới cho em đi cùng anh lên đó. Nhưng em cũng biết một tháng nữa thôi là em được sống gần cha má. Nhưng em rất muốn Tuấn được đi cùng mình. Suốt hai tháng nay em đã được lên thăm cha má, nhưng Tuấn thì không. Anh nói với em là không, Tuấn và tôi lên thăm cha má thường xuyên luôn đấy. Hả? Cậu hai đưa cô từ bất ngờ này xuống đến bất ngờ khác. Chợt cô nhớ đến chuyện lúc tối mà Tuấn kể cho cô nghe. Cô không biết phải làm sao để trả được hết những gì mà cậu hai đã làm cho gia đình mình. Cậu hai thấy cô không ăn bữa sáng mà cứ nhìn cậu suốt nên đã lên tiếng nói. Em mau ăn đi, nguội hết rồi kìa. Anh Thanh, em làm sao thế? Em làm gì để trả hết được những gì mà anh đã giúp cho gia đình em đây? Em cảm ơn anh nha. Cậu hai cười nhạt rồi nói. Những gì em đã chịu, bao nhiêu đó cũng không thấm được gì với sự hy sinh của em đâu. Đừng bao giờ nói với tôi lời cảm ơn hết. Lời nói đó là lý do là tôi phải nói cho em nghe mới đúng. Thôi em ăn đi, tôi không dám nói nữa. Sao lại không dám nói nữa? Nói nhiều em lại khóc. Tôi hiểu em quá mà. Cậu mong cho con tôi sau này sinh ra đừng có mịn ướt giống em. Nghe cậu hai nói thế thì cô liền bĩu môi. Nhưng nghĩ lại cậu ấy nói rất đúng. Đụng chuyện gì cô cũng khóc hết cả. Dù biết khóc cũng không giải quyết được gì. Nhìn lúc đó nước mắt cô rơi, không thể nào kiềm chế lại được thì biết phải làm sao. Thấy cậu hai đang ăn uống ngon lành nên cô cũng cầm đũa lên rồi ăn bữa sáng. Rồi cô lại nói, anh nói cũng đúng, nên ước con của mình đừng bị ướt giống em. Em nghĩ như thế là rất đúng đấy. Còn em thì lại ước con đừng lại lùng ít nói như anh. Thức ăn đang định cho vào miệng của cậu thì bỗng ngừng lại vì câu nói của cô. Cậu hai nhìn qua rồi với vẻ mặt thật lạnh lùng. Cô thấy thế thì cười híp mắt rồi thong thả ăn bữa sáng của mình mà không thèm nhìn đến nét mặt của cậu hai. Bỗng cậu hai gắp phải miếng thịt từ bát của cậu ấy qua bát cô. Cô vừa định nói câu đừng làm như thế thì cậu đã mở miệng ra nói trước. Ăn nhiều vào để còn trả treo lại với tôi. Ơ? Vẻ mặt của cô lúc đó rất tức cười, làm cậu hai không kiềm chế được nữa mà phì lên cười lớn. Cô nhìn thế cũng cười vui vẻ theo cậu ấy, rồi cô vọt miệng nói. Ôi anh Thanh, anh cười đẹp trai quá đi mất. Này, tôi không kiềm chế được mấy câu nói ngọt ngào của em đâu nhé. Vậy anh sẽ làm gì em? Làm sao mà làm được gì? Cậu hai như tức điên vì bị cô khiêu khích, nhưng cô không biết lúc đó ai nhập vào cô mà cô lại nói mạnh miệng đến thế. Bỗng cậu hai nói lớn. Lụa đâu? Lụa, mày đâu rồi? Ra tao cho tiền đi chợ này. Không, không, em xin lỗi mà. Anh Thanh, em không cho lụa đi đâu. Cái lụa từ nhà bếp chạy lên, cô nhanh tay kéo cái lụa lại, không cho cái lụa bước qua chỗ của cậu hai. Cô phủi nói. Lụa, lụa không được đi, phải ở nhà. Đúng rồi, phải ở nhà với tôi. Sao vậy mợ? Em phải đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa, rồi còn qua bên nhà thể lang bốc thuốc cho mợ nữa. Sao vậy Lan? Sao em không cho lụa đi vậy Lan? Người cô không ngừng run lên, Đây chính là hậu quả của việc chống lại cậu hai. Cô thề từ giờ đến chết, cô không bao giờ dám khiêu khích cậu hai bất cứ lần nào nữa. Cô chắp tay lại, làm ra vẻ cầu xin tha thứ rồi nói. Em biết lỗi rồi mà anh, đừng mà năn nỉ anh đấy. Được rồi, hôm nay tôi phải ra xưởng để giao việc cho Tuấn làm giúp. Rồi mai tôi sẽ đến đây sớm để đưa em đi. Còn lụa, không cần đi chợ đâu, tí tao bảo Tuấn đem về cho. Cải lụa chỉ biết gật đầu chứ không hề biết Tuấn là ai hết cả. Nhưng lụa không dám nhiều lời. Đợi khi nào cậu hai rời đi thì cái lụa sẽ hỏi cô sau. Cô cũng có chút buồn vì cậu hai chỉ ngồi lại với cô một lúc nữa thôi thì cậu đã rời đi rồi. Nhưng công việc của cậu quá bận nên cô phải chấp nhận như thế. Dù gì cậu hai cũng đã cố gắng dành một chút thời gian vào mỗi buổi sáng cho cô. Với lại cô cũng không được buồn vì ngày mai cô đã được ở gần bên cậu tận mấy ngày liền. Gần đến 10 giờ trưa thì Tuấn mới chạy xe máy về đến nhà. Tuấn vội đi vào nhà, không thấy cô ở nhà trước thì Tuấn đã vội bước đi xuống nhà bếp. Đi thẳng xuống bếp rồi nêu đồ ăn và mấy thằng thuốc đến chỗ của cô. Rồi Tuấn cười tươi nói. Chị hai, hôm nay em đi chợ đấy. Tuấn của chị giỏi thế. À, còn thuốc là của anh hai bốc cho chị. Anh hai nói kêu cô lụa gì đó, sao cho chị hai uống. Anh gì ơi, em là lụa này anh. Cô nào uống nước thì bỗng bị sặc với câu nói của cái lụa. Tuấn liền bước qua vỗ lưng cho cô. Tuấn gâu gáp nói. Chị hai, chị sao vậy? Cô không nói nên lời mà chỉ biết nhìn cái lụa cười mà thôi. Tuấn liền hiểu ý của cô nên lúng túng đáp. Em ra xưởng gạo làm tiếp đây, chị hai nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Khoan khoan, không ở lại ăn cơm của cô lụa nấu hả? Tuấn hai má ửng đỏ lên rồi xoay người chạy vọt ra nhà trước, quay xe chạy về xưởng gạo. Khi Tuấn đi rồi thì cô cười phá lên, cái lụa vội đi lại ngồi xuống cùng cô rồi nói. Mợ, mày làm gì vậy? Có gì đâu mà mợ cười như thế. Này, tại sao tôi lại cười? Ai làm tôi cười hả? Mợ này, mà đó là em trai ruột của mợ đó hả? Cô liền gật đầu. Thật sự phải nói Tuấn chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng lại vô cùng đẹp trai, nên cô rất ngưỡng mộ em trai của cô. Nhìn nét mặt của cái lụa, cô liếc qua thôi cũng biết cái lụa đã bị chúng tia sét ái tình với Tuấn. Cô trêu chọc cái lụa. Lụa mê em của tôi rồi phải không? Em làm gì có. Thôi em đi nhà rau đây. Miệng thì nói đi nhà rau nhưng tay thì lại cầm lấy mấy thang thuốc của cô. Thật sự không hiểu sao ngày hôm nay cô lại vui đến thế. Cô giả bộ ho phải cái rồi nói. Nhà rau mà sao lại cầm mấy thang thuốc của tôi đi đâu vậy lụa? Ờ chết, mợ này, mợ đừng treo em nữa có được không? Mợ đi lên phòng đi mà. Làm sao mà lên phòng cho được? Có người bị tương tư rồi, lỡ nấu lộn cái này cái kia, tôi ăn rồi tôi chết thì làm sao? Mợ, em không có mà. Thôi, tôi không trêu lụa nữa, lụa làm gì làm đi. Mà tối nay nấu cơm ngon ngon đấy, buổi tối Tuấn ăn cơm nhà đó, lụa muốn làm sao thì làm. Cái lụa nghe cô nói xong thì cười toe toét rồi trố to hai mắt hỏi lại cô. Thật hả mợ? Còn dám nói dối không mê, nhưng cả hai đứa còn nhỏ lắm đấy, từ từ đi nha. Với lại Tuấn hát lắm, lụa đừng làm quá, nó sợ đấy. Ôi mợ ơi, mợ nói cái gì thế? Em có làm cái gì đâu. Thì tôi nói phù vơ thế thôi. Thôi đi nhà rau đi, tôi tự xác thuốc nửa rồi. Buổi trưa không có ai ở nhà hết nên cứ dọn cơm dưới bếp, tôi với lụa cùng ăn. Chứ ăn một mình suốt tôi cũng buồn lắm. Cái lụa gật đầu cười rồi đi làm tiếp công việc của nó. Cô thấy thật may mắn khi giờ có cái lụa ở bên, chứ không ấy là cô không có ai để bầu bạn hết cả. Cả nhà cô đang sinh sống nhỏ hơn bên nhà của bà Liễu, nhưng đối với cô thì căn nhà này rất rộng lớn. Cô bỗng tưởng tượng đến cảnh mà cha má của cô về đây, cho họ sẽ rất vui khi được sống trong một căn nhà to như thế này. Tối hôm đó, cậu hai về lại nhà thì nhanh chóng đi qua gặp bà Liễu, xem bà đã ngủ chưa. Khi mở cửa ra, thấy bà ngủ rồi thì cậu mới yên tâm đóng cửa phòng bà ấy lại. Trước khi cậu hai đi về phòng thì cậu đã qua gặp cô Út để căn dặn cô Út ở nhà nhớ lâu lâu rảnh thì qua xem bà Liễu như thế nào. Rồi nói chuyện với bà Liễu, cậu hai đi về sẽ có quà tặng cho cô Út. Khi cậu hai đi về phòng, đã thấy mợ Hồng nằm co ro, còn ho liên tục nữa. Cậu hai định sẽ không quan tâm đến, nhưng ngó lơ thì không được. Cậu ấy đành tiến đến giường, rồi ngồi xuống hỏi. Mình bị gì sao? Em về rồi đó hả? Sao hôm nay anh về muộn vậy? Mà em nghe nói, ngoài xưởng anh có người làm mới sao? Cậu hai khó chịu vô cùng, khi lúc nào cũng phải nhẫn nhịn. Dù xỉ ngày mai, cậu hai phải lên huyện có việc tận vài ngày. Bây giờ mà qua tháo lên thì mợ Hồng lại kiếm chuyện này kia. Cậu hai rất muốn được yên tĩnh trong thời gian này. Cậu nhìn mợ Hồng rồi hỏi. Thảo Sửu nói cho em biết phải không? Làm gì có. Thảo đó phải làm lâu rồi, chứ không phải mới làm một ngày một bữa đâu, mà nó mách lại cho mình biết. Thấy cậu hai có thái độ khó chịu nên mợ Hồng không dám hỏi đến nữa. Mợ Hồng đưa tay ra vuốt lấy tấm lưng của cậu rồi nói. Mình đừng như thế mà, em xin lỗi mình mà. Thôi, mình đừng nóng nữa, mình vào đi tắm đi. Ừ, em ngủ trưa đi, hôm nay tôi mệt quá. Mợ Hồng thấy cậu hai đi rồi thì liền thay đổi sắc mặt. Khi nãy chỉ là mợ giả vờ ho lên vài cái mà thôi. Mợ ấy muốn xem thử cậu còn quan tâm đến mợ ấy không. Thấy cậu vẫn còn quan tâm nên mợ Hồng không suy nghĩ gì lung tung hết. Còn chuyện có người làm mới ở ngoài xưởng Hạo, đúng như cậu hai đã suy đoán, người nói lại cho mợ Hồng chính là thằng Sửu. Nhưng chuyện này mợ Hồng thấy có gì đó rất đáng nghi, vì nghe thằng Sửu hỏng lại là cậu hai rất ưu ái cái thằng tên Tuấn đó. Trong gia đình này thì người biết rõ gia đình cô chỉ có mỗi bà Liễu và cậu hai. Còn chuyện cô có một đứa em trai nhỏ hơn chỉ một tuổi thì đến cô Út và mợ Hồng cũng không ai biết hết. Vì năm xưa phải làm cái ở cho nhà bà Liễu thì phận tôi tớ như cô đâu là gì để mợ Hồng đang chú ý đến. Cậu hai từ trong phòng tắm bước ra thì cậu ấy thấy mợ Hồng vẫn chưa ngủ. Cậu đẩy bước thẳng lên giường, trong lòng cũng đang thầm nghĩ chắc có lẽ mợ Hồng sẽ tiếp tục tra hỏi này kia, nên cậu đã lên tiếng trước. Ngày mai tôi lên huyện vài hôm, mình ở nhà xem trước sau giúp tôi nhé. Mình lên huyện sao? Em đi cùng mình được không? Lâu lắm rồi không đi đâu, em cũng buồn quá. Công việc trên đó đang rối rắm lắm, xưởng gạo ở đây cũng tủ lum hết. Chuyến này đi, tôi phải tự lái xe nữa, nên mình ở nhà đi, đi theo tôi sẽ mệt lắm. Mình quan tâm sợ em mệt nên không cho em đi phải không? Ừ, à mình này, mình không nhớ con sao? Sao không đưa nó về bên này? Tôi nhớ hai đứa nhỏ, như lúc trước, không phải là lúc để hai con ở lại đây. Như giờ con Lan cũng đi rồi, nhà mình cũng trở lại như xưa, còn có thêm cân hoa nữa. Em xem, tranh thủ qua đón con về đi. Lúc đầu nghe cậu hai không cho đi cùng thì mợ Hồng cảm thấy càng ngày cậu hai càng lạnh nhạt với mợ ấy. Nhưng cuối cùng nghe cậu hai nói sợ mợ Hồng hệt nên mợ mới thấy cậu hai nói cũng đúng. Sửa nghe cậu hai bảo tranh thủ đưa hai đứa con về thì mợ thấy sung sướng vô cùng. Cũng lâu rồi mợ không gặp bé Bông và bé Na. Giờ cũng đã đến lúc mợ Hồng rước hai đứa con gái về. Em cũng nhớ hai con lắm mình hạ, mai em sẽ đi rước bé Bông và cả bé Na về bên này. Ừ, tôi lên đó sẵn mua quà cho hai con luôn. Vậy mình có mua cho em không? Cậu hai rất muốn hỏi mợ Hồng một câu, nhưng lại sợ mợ không trả lời được. Cậu rất muốn hỏi là mợ Hồng có còn là vợ của cậu hai không? Nhưng cậu đành bỏ vào trong bụng, rồi kháng gượng bản thân gật đầu lại rồi nói. Đương nhiên là mình cũng có quà rồi. Bỗng mợ Hồng nhanh như chớp chụm đến hôn một cái thật mạnh vào má của cậu. Mợ cười tươi nói. Em cảm ơn mình, em yêu mình nhất. Ừ, mình tranh thủ ngủ sớm đi, mai còn đi rước con. Mà mai tôi cũng đi lên huyện, hay mình qua nhà cha má của mình vài hôm đi. Khi nào tôi về, tôi chạy qua đó rước mình luôn. Thế thì tốt quá rồi, nhưng còn chuyện nhà cửa thì sao mình? Có gì đâu, mai bảo Ngọc Linh nó còn giúp vài hôm. Để mai tôi nói nó, mình yên tâm. Mợ Hồng liền cười vui vẻ gật đầu, rồi chui vào trong lồng ngực của cậu hai nằm. Cậu hai đặt tay lên cánh tay của mợ Hồng, để cho mợ ấy cảm thấy cậu hai không hề lạnh nhạt với mợ. Nếu biết thuyết phục mợ Hồng dễ dàng như thế, thì khi nãy cậu hai đã khỏi qua phòng của cô Út nói cho cô biết trước. Ngày lúc đó, cậu hai đã mừng thầm, ngày mai đưa được mợ Hồng đi, thì cậu sẽ không phải lo lắng vì sợ mợ Hồng ở nhà bày mưu kế rồi gây ra chuyện. Cậu sẽ có tận mấy ngày ở bên Ngọc Lan. Nằm bên mợ Hồng mà trong đầu cậu hai cứ liên tưởng đến khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ và nụ cười của Ngọc Lan mà thôi. Giờ cậu hai mới thấy Ngọc Lan là một người ăn nói rất nhẹ nhàng, lại vô cùng tinh tế. Khuôn mặt không bao giờ xài phấn son nhưng vô cùng xinh đẹp. Nói đủ hơn, Ngọc Lan là một nét đẹp thật thuần khiết. Nghĩ đến như vậy thôi thì khóe môi cậu lại cong lên thích thú. Sáng ra, cậu hai vì sợ mợ Hồng sẽ đổi ý nên đã đi thân đưa mợ qua bên nhà ngoại. Chiếc xe còn lại thì cậu đã bảo anh tí chạy ra xưởng gạo lo việc ở ngoài đó. Rồi tối thì ngủ ở xưởng gạo luôn mà không cần về nhà. Vì cậu hai sợ thằng Sửu sẽ đòi đi cùng anh tí ra xưởng. Câu chuyện mà cậu hai đi thân lái xe ngày hôm nay là vì cậu hai không muốn anh tí tiếp xúc gần với Ngọc Lan nữa. Dù biết cô không còn để ý đến anh tí, nhưng cậu vẫn không muốn hai người được gần nhau. Sau khi đưa mợ Hồng qua bên nhà xong, cậu hai cũng rất muốn vào thăm bé Bông và bé Na. Nhưng hai đứa con gái của cậu giờ này vẫn còn ngủ nướng, nên cậu đành cúi đầu chào cha má của mợ Hồng, sau đó đánh vòng đường tắt về xưởng Ngọc Lan đi lên huyện cùng cậu. Khi xe chạy về đến chỗ của Ngọc Lan, cậu hai vừa kéo cái túi để giấy tờ của cậu hai ra, rồi lấy thuốc chống say xe đưa cho cô, bảo cô vào nhà uống thuốc trước rồi hãng đi. Chiếc xe bắt đầu lan bánh đi đến con đường lớn, cô cũng tò mò không biết lý do vì sao hôm nay cậu hai lại đi thân lái xe, nhưng cô không dám hỏi anh tí đâu vì sợ cậu hai lại hiểu nhầm. Xe đi từ nhà đến trên huyện thì cậu hai cô đã kể cho cô biết sáng nay cậu đã đưa mợ Hồng đi về bên nhà cha má. Cô nghe thấy cũng yên tâm được phần hào. Cả đêm hôm qua cô không hề trở mắt, hay lo cho bà Liễu rồi đến cô Út, không biết ở nhà sẽ thế nào. Rồi cũng một phần cô lại nôn nóng trông chờ để hôm nay đi lên huyện gặp cha má cô. Cậu hai chạy xe khá chậm và rất tập trung nên ít nói chuyện với cô. Vì thế mà cô đã ngủ quên trên xe từ lúc đi đến lúc đến bệnh viện, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Cậu hai lay lay vai của cô để cho cô từ từ tỉnh ngủ, rồi cậu ấy mới nói: "Đã đến rồi, em mau dậy đi rồi lên thăm cha má." "Dạ, em dậy rồi đây." Cô và cậu hai cùng đi vào bệnh viện. Khi cha má cảm được cô đi cùng cậu hai như thế thì cha má rất vui và hạnh phúc khi cô đã có được tình yêu thương của cậu hai. Cậu ra ngoài xin bác sĩ cho má của cô được ra ngoài vài tiếng. Cậu hai làm như thế là để đưa cả nhà của cô cùng đi ăn. Trên xe, cậu hai nói với cô cái quán này rất lớn và chuyên về những món ăn Tây, nên cậu muốn đưa cô và cha má đi ăn cho biết với người ta. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ăn một bữa ăn thịnh soạn và đắt tiền như thế. Cô lại thấy tiếc tiền vì cậu hai quá phung phí trong một bữa ăn. Nhưng cậu đã lắc đầu rồi nói không có gì hết cả, chỉ cần cô và cha má vui là được rồi. Ăn xong, cậu đưa cô và cha má đi mua đồ mới. Cậu hai mua cho cô rất nhiều và lựa luôn đồ cho cô Út. Vì đi với cha má của cô nên cậu hai không tiện mua cho mợ Hồng và hai đứa con gái của cậu hai. Không chỉ mua quần áo cho cô mà cậu hai còn mua sắm luôn cho cha má của cô, làm cha má ái ngại vô cùng. Sau khi mua đồ xong, lu ra xe đi về bệnh viện, cậu hai mở cửa cho cha má ngồi ở hàng ghế sau. Sau đó, cậu kéo cô đi ra một góc rồi nói với cô: "Em đừng nói chuyện các nhà cho má và cha biết nhé." "Ủa, vậy là cha và má của em chưa biết chuyện anh mua nhà cho cha má sao?" "Vẫn chưa, em muốn cha má bất ngờ, giờ mà em nói ra, anh sợ cha và má không chịu nhận đấy." "Anh Thanh, em cảm ơn anh làm cho em chịu không nổi nữa rồi đấy." Khóe môi cậu hai muốn giật giật cười, nhưng cô kiểm lại. Cậu hai khom người xuống ghé sát tai cô, cậu ấy hỏi: "Em không chịu nổi chuyện gì?" Thì anh ngày càng làm em yêu anh, em không muốn rời anh một chút nào hết." Cậu hai làm rất vẻ mặt thất vọng rồi nói: "Ôi, vậy mà tôi cứ tưởng em không chịu nổi được chuyện kia." "Anh Thanh, đang ngoài đường đó anh, thở tình không nói với anh nữa." "Khoan." Cô định bước ra xe mà bỏ mặc cậu hai ở lại, nhưng nghe cậu hai kêu dừng lại nên cô cũng đứng chờ nghe xem cậu muốn nói gì. "Giờ em về bệnh viện với cha và má, tôi đi qua bên chỗ khách hàng. Chiều nay về tôi đưa em đi thuê nhà nghỉ ở tạm vài hôm." "Dạ, vậy anh mau đưa em và cha má về lại viện đi." Cậu hai đi lại nắm lấy tay cô, nhưng không quên nói nhỏ một câu. Tối nay chuẩn bị tinh thần trước đi nhé. Trời ơi, ngày lúc đó cô chỉ muốn độn thổ mà thôi. Cô ngại đến đỏ hết cả mặt. Lên xe, cô ngồi im như tượng, vì sợ quay xuống sau nhìn cha má sẽ thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. Lúc đó cô sẽ càng xấu hổ hơn nữa. Về đến bệnh viện, cô nắm lấy tay của má cô không rời. Bước vào phòng, cô mới chịu buông tay má cô ra. Cậu hai thì đã đi gặp khách hàng, nên không khí trong phòng bệnh không còn ngột ngạt như lúc có cậu hai nữa. Vừa gọi trái cây cho cha và má, cô vừa được cha và má kể về cậu hai. Má và cha rất thích cậu hai, nhưng cũng có một nỗi sợ lớn là mợ Hồng. Cô sợ cha má lo lắng nên không dám nói mọi chuyện ra cho cha và má biết. Cô luôn nói với cha má rằng cô sống trong nhà của bà Liễu rất vui và hạnh phúc. Ngồi tán gẫu với cha má mà đến trời gần chiều tối luôn, cô cũng chẳng hay. Khi cậu hai quay về thì có mua đồ ăn cho cha má dùng bữa tối, còn cô thì phải tạm biệt cha má mà đi theo cậu hai. Nhưng ngày mai cô vẫn còn được một ngày ở bên cha má. Cô và cậu hai cùng đi ra xe, cậu chạy cách bệnh viện một đoạn cũng hơn 10 cây số. Sau đó cậu dừng xe lại rồi bảo cô hãy nhìn vào bên đường. Cô tò mò nghe theo lời cậu hai. Khi nhìn qua, cô thấy một tiệm bán gạo thóc. Nhìn tên của cửa tiệm là Tài Linh, cô không hiểu gì hết mà quay qua hỏi cậu. Tiệm đó là tiệm bán gạo thóc mà anh định mua gạo sao? Hay là ông chủ ở đó nhập gạo của xưởng nhà mình? Em có thấy cái tên Linh không? Tài Linh, cửa hàng tên là Tài Linh, cũng hay mà anh. Linh là Ngọc Linh, em gái của chúng ta đấy. Cô lúng túng vẫn chưa hiểu ý của cậu hai nói. Cô làm ra vẻ mặt khó chịu rồi lắc đầu nói, em không hiểu gì hết cả. Tôi đã tìm được người làm cho Ngọc Linh có thai rồi. Cô bất ngờ đến nỗi há hốc miệng sơ to. Cô lỉa nói, rồi tại sao anh không đưa cậu ta về gặp cô Út? Anh có biết cô Út nhớ cậu ta lắm không? Lúc đầu tôi tức lắm khi biết tung tích của cậu ta, nhưng sau đó tôi biết hết mọi chuyện, lỗi không phải là cậu ta đâu. Cô tức giận đủ đủ lên, vì cậu hai cả nói cô càng không hiểu được cái gì hết. Cô thấy cô thật ngâu nghếch, không làm ra được tí sự gì. Cậu hai lúc đó mới giải thích cặn kẽ cho cô biết về chuyện cô Út đã khinh chê Tài, nên Tài mới bỏ xứ lên huyện Lộc Hiệp. Nghe cậu hai kể xong thì suy nghĩ của cô cũng y hệt như cậu hai. Cô thấy đúng quả thật, chắc chắn Tài rất yêu cô Út nên mới đặt tên cửa tiệm gạo là Tài Linh. Cậu hai lúc này mới dùng khuôn mặt lạnh lùng rồi nói chuyện với cô. Sao, em hết tức giận chưa? Đâu phải lỗi của em đâu, là do anh nói vỏng vo tam quốc nên em mới ngông nghếch không hiểu được gì. Này, mợ Lan nhà hội đồng Phan, dạo này Phan Văn Thanh tôi thấy mợ ở nói chuyện hơi bị chải treo với tôi rồi đấy. Ơ kìa, em làm gì có chải treo với anh, tại anh nói chuyện không đầu không cuối chứ bộ. Được rồi, tốt lắm, cứ tiếp tục chải treo đi, rồi tối nay em sẽ biết cái cảnh năn nỉ ý ôi người khác là như thế nào. Chúc em may mắn. Cô nghe xong câu nói của cậu thì nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng. Trong lòng cô bắt đầu sinh ra nỗi bất an cho tối đêm nay. Nhìn thẳng vào mắt cậu hai, cô trơ trơ mắt, làm ra vẻ thật dễ thương cho cậu hai nguôi giận. Thì cậu hai nói một câu như đang hất cả xô nước đá vào mặt cô. Xấu quá đi mất. Đúng rồi, em xấu, em rất xấu. Giận tôi rồi sao? Suốt ngày tôi, bực mình, không muốn nói chuyện với anh nữa. Em mệt rồi, muốn tắm, sau đó thì đi ngủ thôi. Cậu hai không trả lời lại câu nói của cô mà chạy xe nhanh hơn về phía trước. Tầm 5 phút thôi thì cậu hai đã tấp vào một nhà nghỉ lớn và nổi tiếng ở trên huyện. Cậu lái xe vào trong, xong rồi đi qua mở cửa xe cho cô bước vào, nắm lấy tay của cô rồi dẫn cô đi vào bên trong nhà nghỉ. Cô cứ tưởng phải đi lại đặt phòng này kia, nhưng cậu hai đã dắt cô đi một mạch lên tầng bậc thang rồi đến một căn phòng số 9. Cậu mở cửa rồi kéo cô bước vào. Trên này cái gì cũng có hết, còn có luôn cái đèn sử dụng bằng điện nữa, chứ ở nhà của bà Liễu đến giờ vẫn chưa thể đem nguồn điện về được. Cậu hai khóa trái cửa lại rồi tiến đến kéo cô lại giường, cho cô nằm xuống giường. Cậu hai chồng người xuống nhìn cô rất lâu, tim cô nó cứ đập thỉnh thịch vì có chút sợ hãi. Cậu hai bỗng thở dài rồi nói, em rất đẹp, không xài son phấn gì hết nhưng em vẫn rất đẹp. Sao anh lại thở dài? Vì đến tận hôm nay Em mới đủ sống như chính con người thật của em. Ý anh là sao? Em không hiểu. Cô vừa nói vừa lắc đầu, nhưng bỗng trong lòng cô thấy có chút lo lắng. Không lẽ nào cô đã làm gì khiến cậu hai không vừa ý? Hay là tại vì cô được ra ngoài sống thoải mái hơn, nên cô không còn nghiêm chỉnh và dè chừng sợ sệt như những ngày ở ngôi nhà bà Liễu? Anh Thanh, có phải em không còn ngoan ngoãn và dịu dàng như trước nữa nên anh giận em phải không? Cậu hai lắc đầu rồi hôn nhẹ lên sống mũi của cô. Cậu hai nói, tôi thích em như thế này, em tự nhiên, không còn nhút nhát nữa. Bây giờ em chỉ cần bỏ cái tình mít ướt đi thì em sẽ vô cùng hoàn hảo. Anh biết vì sao em hay né tránh anh và nhút nhát trước mặt anh không? Em nói đi. Vì em rất sợ anh, nhưng càng tiếp xúc với anh, càng yêu anh rồi thì em mới biết anh không phải là một người đàn ông lạnh lùng. Anh luôn bao dung che chở cho em. Nếu như em có hơi quá lời gì với anh đừng giận em nhé. Anh cứ nói thẳng ra cho em biết, em sẽ chỉnh sửa lại bản thân tốt hơn. Cậu hai cười nhạt rồi gật đầu. Lúc cậu đau lòng hay tuyệt vọng nhất thì cô luôn bên cạnh của cậu hai. Cô đã sửa ấm lại được trái tim khô cằn và lạnh giá của cậu ấy. Cậu ấy yêu cô, cậu ấy rất thích cảm giác nói chuyện thật bình thường của cô. Cậu ấy muốn chia sẻ những buồn vui của cô, được nghe cô nói, được ôm cơ thể ấm áp này. Cậu hai đứng dậy rồi kéo cô đi vào phòng tắm. Cậu hai vặn nhẹ cái vòi nước thì bỗng nước từ phía trên liên tục chảy xuống, làm cô giật mình mà bước thụt lùi vài bước. Cậu kéo cô lại chỗ nước đang chảy xuống rồi ôm chặt lấy cô. Cậu nói, hôm nay sẽ là một ngày mà tôi luôn nhớ mãi. Tôi yêu em. Anh Thanh, em muốn hỏi anh một câu. Em nói đi. Sau khi sinh con xong thì em sẽ là gì của anh? Sủ nước đang không ngừng chảy xuống cả người cô, mà cô cũng bị nước văng trúng rất nhiều, nhưng cô vẫn luôn cố gắng để nhìn thẳng lên khuôn mặt điển trai của cậu hai. Cậu cũng nhìn cô rất lâu. Cô cứ tưởng cậu sẽ không trả lời được câu hỏi của mình. Nhưng rồi lúc cô tuyệt vọng và nghĩ sẽ chấp nhận hết tất cả thì cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu nữa. Cô từ từ cúi mặt xuống, nhưng rồi ngay lập tức cậu hai đã nói, em sẽ là vợ của anh. Cô rất bất ngờ khi nghe được câu trả lời của cậu hai. Giây phút đó cô rất hạnh phúc khi cậu đã trả lời cho cô biết và còn thay đổi cách xưng hô với mình nữa. Khóe miệng cô nở ra một nụ cười rất tươi, nước chảy văng tung tóe trên mặt, có lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi ra từ khóe mắt. Vì đang có thai, với lại buổi sáng này mà cô có căn dặn cô không được nhón chân lên cao, nên cô không dám nhón chân nữa mà kéo vai của cậu hai xuống để trao cho cậu một nụ hôn ở môi thật ngọt ngào. Anh nói lại cho em nghe một lần nữa được không? Nói cái gì? Anh không nhớ. Đừng đùa nữa mà, anh nói đàng hoàng đi mà, câu hồi nãy anh vừa nói ra kia kìa. Cậu hai mặc cho cô đang đứng dưới dòng nước chảy, cậu cũng không thèm nói lại câu nói đó. Nhưng rồi cậu hai vội nắm lấy tay của cô rồi nói, Ngọc Lan, anh rất yêu em. Anh, tức chết đi được. Mà thôi, câu đó cũng tạm ổn đấy. Cậu hai cười thật tươi, nhưng nụ cười tươi đó lại làm cho con tim của cô không ngừng xao xuyến. Cô thật sự rất có phước, nên kiếp này mới có được một người chồng vừa đẹp trai, tài giỏi, lại còn biết thương người nữa. Cô không cần sau này sẽ được sống giàu sang, cô chỉ mong ước cô và cậu và cả các con của cô sau này sẽ được sống đoàn tụ và mạnh khỏe bên nhau. Cậu hai cởi bỏ cái áo sơ mi trên người ra rồi ném nó qua một bên. Lồng ngực săn chắc của cậu đang gió mồn hột trước mặt của cô. Cô đã chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng cho chuyện đó. Cô nghĩ để giữ được trái tim của cậu hai thì nhất định cô phải cho chân cậu hai lại cho bằng được. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên rồi cởi bỏ từng cái nút áo của chiếc áo bà ba bằng vải lụa gấm. Phần cổ rồi đến phần ngực từ từ hiện ra trước mắt của cậu hai. Ở tuổi 18 nhưng cả cơ thể của cô rất đầy đủ điện nước, nhưng vì cậu hai cô đã chở quá lâu nên không thể nào kiềm chế được. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã trách cậu rất nhiều, nhưng cậu đã ôm cô rất chặt, tạo cho cô một cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc làm sao. Cậu hai đưa cô đến bệnh viện trước ngày cuối cùng với cha và má, vì sáng ngày mai cô và cậu phải quay trở về lại nhà dưới thôn rồi. Cô không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế, cô chỉ muốn nằm ôm má của mình thật lâu mà thôi, Trước lúc về, cậu đã đưa cô đến một cửa tiệm bán trang sức. Cậu mua cho cô một cái vòng tay và một dây chuyền bằng vàng rất đẹp. Cậu hai cũng mua luôn mấy bộ đồ mới cho bé Bông và Na, và không quên mua một bộ đồ cho mợ Hồng. Cậu hai đã nói với cô, thời gian sắp tới, cậu rất bận vì cậu muốn mở thêm một cái xưởng khảo nữa. Nhưng đến tận sau này cô mới biết, cậu hai mở cái xưởng khảo đó là để cho cô Út phát tài. Thời gian thần thoát trôi nhanh như gió, bụng cô giờ đã khá to. Đêm nào ngủ một mình, cô cũng khao thét. Bữa nào có má của cô ngủ cùng thì cô mới không dám khóc. Cậu hai cũng biết cô mệt và đã hy sinh rất nhiều về cậu, nhưng cậu không còn cách nào khác cả. Dần dần thì mọi thứ đã bình yên trở lại, nhưng đối với mợ Hồng thì mợ ấy đang vô cùng đắc ý vì tưởng bà Liễu đã sống như một người liệt. Nhưng hơn 7 tháng nay, mợ Hồng nuôi cho người điều tra về mọi hành tung của xưởng khảo. Đã từ rất lâu, cậu hai không còn cho thằng Sử ra ngoài xưởng khảo nữa, nên mọi việc ngoài xưởng, mợ Hồng không thể nào nắm được tình hình. Mợ đang ung dung ôm bé Na vui vẻ thì thằng Sử đã chạy như bay vào phòng của mợ Hồng. Mợ chửng mắt về nó rồi quát. Mày làm gì vậy? Ai đuổi mày sao? Không thấy bé Na với Bông ở đây à? Muốn làm con tao giật mình đúng không? Mợ, tôi điều tra được rồi. Mày nói gì thế? À, cái vụ tao nhờ mày đấy hả? Thằng Sử liền gật đầu rồi nói. Cậu hai mở cái xưởng gạo mới cho cái thằng nào tên Tài đó mà ở. Còn thằng Tuấn, nó là em của con Lan. Mợ Hồng đẩm hạnh lên cái bản gỗ rồi nghiến răng nói. Giỏi lắm, dám lén phén sau lưng của tao. Mày giúp tao theo dõi cậu hai, xem lý do gì, sáng đi sớm, tối về muộn, điều tra gốc cho tao, tao thưởng mày tiền. Mợ Hồng hai tay run rẩy đưa vào túi áo, lấy ra vài tờ tiền, rồi ném lên bàn cho thằng Sử lấy. Thằng Sử lấy tiền xong thì đã vội chạy nhanh ra trước sân nhà để không bị ai để ý. Tay chân mợ Hồng bây giờ run cầm cập, mợ có cái linh cảm gì đó rất lạ, mợ Hồng như quyết sẽ không để qua chuyện này. Bỗng nghe có tiếng xe ngoài cổng, mợ Hồng liền bảo bé Bông giữ bé Na giúp mợ Hồng một chút. Ra bên ngoài, mợ ấy liền bảo cái Hoa vào trong phòng chăm hai đứa nhỏ để mợ ấy yên tâm đi ra nhà trên xem có chuyện gì. Vừa bước ra, đã thấy cậu hai và một cậu thanh niên đang bước đi vào nhà. Khi cậu hai thấy mợ Hồng đang đứng nhìn cậu hai đăm đăm thì cậu liền hỏi. Có chuyện gì sao? Đây là ai mà mình đưa về nhà thế? Tài vội nhìn mợ Hồng sửa gật đầu, sau đó thì Tài cứ ngó vào bên trong các dãy phòng để tìm cô Út. Cậu hai cũng biết Tài đang rất nôn nóng để được gặp cô Út, nên cậu hai liền bảo Tài hãy ngồi xuống ghế, cậu sẽ vào gọi cô Út ra. Thật ra thì cậu hai đã sắp xếp mọi thứ, sau khi đã hoàn thành xong xưởng họ mới thì cậu mới đi lên huyện để gặp Tài. Cậu hai kể lại cho Tài biết về tình hình của cô Út. Tài nghe xong thì vừa đau lòng lại vừa xót ruột. Tài không hề chay móc hay giận cô Út bất cứ chuyện gì hết. Suốt mấy tháng qua, Tài rất nhớ và rất muốn quay về gặp cô Út. Mợ Hồng thấy cậu hai không trả lời mà quay lưng đi vào về hướng phòng thì mợ ấy đã hỏi tiếp. Anh Thanh, anh có nghe tôi hỏi không? Vào phòng đi, còn muốn ngồi đó thì im lặng, đừng nói gì nhiều nữa. Anh! Mợ Hồng như điên mau lên mà ngoái đầu lại rồi trợn mắt với Tài. Mợ ấy kéo mạnh cái ghế ra rồi ngồi xuống ghế, lấy cái quạt tay phất phất vài cái vào người cho hạ hỏa. Rồi mợ Hồng dùng giọng điệu xeo xác hỏi Tài. Cậu là ai vậy? Dạ thưa mợ, tôi là Tài. Tài! Mợ Hồng nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Mợ ấy thấy có chút gì đó lo sợ mà không biết Tài là ai. Cậu hai lại dám bỏ tiền của ra để xây cho Tài một cái xưởng khảo. Bên trong phòng cô Út, khi cậu hai bước vào và nói với cô Út Tài đã về và đang rất muốn gặp cô. Nước mắt vui sướng của cô Út rơi ra. Cô Út định chạy nhanh để gặp Tài, nhưng cậu hai đã kéo cô Út lại rồi nói. Một phần anh muốn nhờ Tài đưa em ra khỏi nhà này để em qua ở với Lan. Dù gì em và Lan cũng gần sinh rồi. Thật hả anh hai, em đều qua đó với chị Lan rồi sao? Cậu hai gật đầu rồi cùng cô Út bước ra ngoài. Cô Út từ từ tiến ra. Bụng cô Út cũng to vì cũng gần đến ngày sinh đứa bé trong bụng. Cô Út nhìn thấy Tài thì không thể kìm được nước mắt nữa mà òa lên khóc như mưa. Thấy cô Út, Tài cũng đứng bật dậy rồi tiến đến ôm chặt cô. Hai mắt của Tài cũng đã đỏ hoe. Tài hít hít mũi rồi nói. Em và con có khỏe không? Câu nói của Tài đã làm cho cả người mợ Hồng cứ như tưởng. Nhưng mợ Hồng lúc này vẫn cố giữ bình tĩnh để xem cậu hai đang muốn làm gì. Khuôn mặt cô út đầm đìa đưa mắt, cô vừa khóc vừa nói. Em và con khỏe lắm, sao giờ anh mới về tìm em? Em tưởng anh đã quên em và con luôn rồi. Em xin lỗi, em là một người kiêu căng, em không tốt. Em xin lỗi, anh đừng bỏ đi nữa, được không anh? Em về để giúp mẹ con em đây, anh không đi nữa, anh hứa anh không đi nữa. Cảm ơn em nhé, Ngọc Linh. Anh Tài. Nhìn cô út và Tài được tái ngộ mà trong lòng cậu hai đang vô cùng vui sướng, cậu rất cảm động khi thấy cảnh trước mắt. Tài lúc này cô nhớ đến là đang cần phải làm gì, Tài liền xoay qua nói với mợ Hồng và cậu hai. Dạ, thưa anh Thanh và mợ Hồng, giờ em đã về rồi, cho phép em được đưa Ngọc Linh đi. Em muốn bù đắp cho Ngọc Linh và con của chúng em. Không được. Mợ Hồng thẩm hạnh kết quả giấy xuống bàn sửa quá lớn, vì mợ Hồng đâu ngu ngốc gì để cho Tài và Ngọc Linh rời đi, trong khi mợ Hồng đã biết rõ cậu hai đã xếp cho Tài đứng tên một cái xưởng gạo. Cậu hai không quan tâm đến lời của mợ Hồng mà nhìn cô út và Tài rồi nói. Đã về rồi thì bây giờ phải biết lo cho Ngọc Linh. Ngọc Linh, mau đưa Tài vào phòng rồi cùng sắp xếp hành lý đi. Anh hai sẽ tiến hai đứa đi một đoạn. Dạ, em cảm ơn anh hai. Em xin phép vào phòng. Em cảm ơn anh Thanh nhiều lắm. Khi Tài và cô út đi vào trong thì cậu hai cũng định quay lưng đi ra xe, nhưng mợ Hồng đã cất tiếng nói làm bước chân của cậu hai khựng lại. Anh quá đáng với em vừa thôi nhé. Hai Thanh, em là vợ của anh đấy. Ý em muốn nói gì? Anh lén lút sau lưng của em mở xưởng gạo cho hai đứa nó. Anh có hỏi em tiếng nào chưa? Mà anh cũng còn sống sở sở đấy, sao anh không biết mở miệng ra nói một tiếng mà tự ý làm như thế? Tôi lo cho em tôi là sai à? Bước ra đường hỏi xem, anh trai lo cho hạnh phúc của em gái mình là sai phải không? Sức chịu đựng tôi cũng có giới hạn, đừng làm tôi đau đầu nữa, Hồng à. Mợ Hồng không thể nào nói được nên lời, cậu hai cũng chẳng quan tâm đến mà bước vào phòng cô út. Rồi cậu hai hồi thúc cô út hãy sắp xếp đồ vào hành lý nhanh tay rồi đi đến nhà của Ngọc Lan. Cô út đường đi đến nhà của Ngọc Lan thì vui mừng đi thẳng ra trước sân nhà luôn. Cô út rất muốn vào nói cho bà biết một tiếng, nhưng cậu hai lại không cho vì mợ Hồng từ nãy giờ không hề rời mắt khỏi những hành động của cậu hai. Cả ba người không ai ngó ngàng gì đến mợ Hồng mà tiến đi thẳng ra sân để lên xe. Này, đứng lại đó, các người xem tôi là cái gì hả? Này! Không một ai quan tâm đến hết nên đã làm mợ Hồng tức giận đùng đùng. Khi xe rời ra khỏi cổng, mợ Hồng đã vươn tay cầm lấy bình trà rồi ném ra ngoài sân. Mợ Hồng tức mà hét lớn, khuôn mặt đỏ ngầu hu dữ đến đáng sợ. Thật sự đâu? Thật sự đâu rồi? Tôi đây, mợ cần gì? Mày nhanh ra lấy xe, đuổi theo xem cậu hai và mấy người đó đi đâu. Tao muốn biết nhà của thằng Tài đó. Tôi đi ngay đây. Mày nhanh đi, chậm chạp tao đánh quẻ giò mày đấy. Bên trong phòng của bà Liễu, bà ấy đang ngồi nhâm nhi tách trà rồi thở dài. Bà Liễu thấy rất ân hận vì những chuyện bà ấy đã làm, vì thế nên ngày hôm nay mợ Hồng mới trở nên đáng sợ như thế. Bà Liễu vội đứng dậy rồi đi lại giường nằm xuống. Tiếng la hét của mợ Hồng đã làm bà ấy cảm thấy vô cùng đau đầu. Hơn 15 phút sau, cậu hai cũng đã đưa cô út đến nhà của Ngọc Lan. Vừa thấy xe chạy vào, cô đã vội bước nhanh ra để đón cô út. Gặp được cô thì cả hai người đã ôm nhau cứng hắc vui mừng. Suốt mấy tháng trở qua, cô rất nhớ cô út. Nhìn thấy cô út tay trong tay với Tài mà cô cũng vui theo. Cả hôm đó, cô út dành thời gian để nói chuyện với Ngọc Lan. Cô kể lại hành trình mệt mỏi như thế nào khi bị thay hành hén cho Ngọc Lan nghe. Cô út còn nói rất thèm đồ ăn của Ngọc Lan nấu nhưng lại không sao nói. Khi Ngọc Lan đòi xuống nấu cho cô út ăn thì cô út lại không chịu, vì dù gì cả hai cũng sắp đến ngày sinh. Nếu tính đúng thì cái thai của cô út chỉ lớn hơn Ngọc Lan 2 tuần mà thôi. Cậu hai nhìn thấy cô và cô út nói chuyện vui vẻ với nhau như hệt hai trẻ em ruột thịt, cậu rất vui khi đã được thực hiện lời hứa với cô. Tối đêm đó, khi nhìn thấy Tài và cô út đeo nhẫn cho nhau, tự nhiên cậu hai lại nhìn về hướng của cô. Cô nhìn thôi cũng biết cậu hai đang nghĩ đến việc nhẫn cặp. Nhìn lên bàn tay của cô, nhẫn của cô và cậu hai thì chỉ duy nhất cô là người đeo nó suốt khoảng thời gian qua. Má của cô nhìn ánh mắt của cô cô đã biết cô đang buồn chuyện đó. Má liền vỗ nhẹ vài cái lên tay cô như một lời an ủi. Ăn cơm tối cùng cha má cô Út và Tài xong xuôi thì tối hôm đó Ngọc Lan và cô Út cùng nhau ngủ chung. Thật ra cậu hai, cô đã sắp xếp cho Tài và cô Út chung một phòng, nhưng cô Út cảm thấy ngại nên chưa dám ngủ chung với Tài. Tối đêm đó, cậu hai quay trở về lại nhà. Cậu nhanh chân bước vào phòng của bà Liễu trước. Bước vào ngồi cạnh bà Liễu, cậu nhỏ giọng hỏi: má ăn uống gì chưa? Bà Liễu nhìn cậu gật đầu, dùng hồi bật dậy kê sát vào tay cậu hai. Bà nói: con Hồng cho thằng Sử theo dõi con đấy, hay con chạy qua nhà bên kia đi, má sợ vợ con với con Út nó có chuyện chẳng hay xảy ra. Ngày mai con tranh thủ ra xưởng gạo giao việc cho em trai của Lan làm, rồi con ở lại bên đó vài ngày, mà giữ sức khỏe, đừng ăn uống bất kỳ thứ gì của con Hoa và Hồng đem vào nha má. Bà Liễu gật đầu cười nhạt rồi nói: con yên tâm đi, con Hồng nó không bước vào đây đâu. Con về phòng đây, má ngủ sớm đi. Nói rồi cậu hai đợi bà Liễu nằm xuống rồi đắp chăn cho bà Liễu. Sau đó cậu hai mới yên tâm mà bước ra khỏi phòng của bà Liễu. Cậu hai thở dài, chắc chắn mợ Hồng đã biết mọi chuyện. Ngày mai nhất định cậu sẽ làm nhanh công việc ở xưởng khảo rồi đi đến chỗ của Ngọc Lan càng sớm càng tốt. Bước vào phòng thấy mợ Hồng đang ngồi trước bàn trang điểm thì cậu hai liền nói: ngày mai tôi lên huyện vài hôm. Mợ Hồng cười nhanh mép rồi nói: muốn đi đâu thì đi, đâu cần phải nói với em làm gì đâu mình. Ừ. Mợ Hồng đã quá quen với sự lạnh lùng này của cậu hai, nhưng thở tâm mợ Hồng lúc này cũng không còn tin tưởng đến lời nói của cậu hai nữa. Đêm hôm đó mợ Hồng đã thức trắng đêm, mợ ở đang rất nôn nóng trong buổi sáng ngày mai. Nhất định mợ ấy sẽ không để yên cho cô. Hồi trưa nay thằng Sửu đã về báo lại cho mợ Hồng biết, thật ra cậu hai đã đưa cô Út đi đến gặp cô. Thằng Sửu còn nói lại nhìn cô và cậu hai rất thân thiết và còn thể hiện tình cảm trước mặt của cô Út và Tài nữa. Còn nói căn nhà chỉ nhỏ hơn nhà bà Liễu một chút, nhưng có cha má của cô ở đó. Mợ Hồng còn muối tức điên lên khi nghe Sửu nói có cả cái lụa ở trong cái nhà đó. Làm sao mợ Hồng chịu nổi khi biết được suốt mấy tháng qua chính mợ Hồng là người bị cậu hai lừa dối. Trời vừa hửng sáng là cậu hai đã thức dậy. Cậu hai ra tìm anh Tí rồi căn dặn lâu lâu đi xuống nhà xem cái Hoa có biểu hiện gì lạ không. Cậu bảo anh Tí mau lấy đinh đâm thủng bánh xe của chiếc xe còn lại cho mợ Hồng khỏi sai ai chở đi đâu hết. Căn dặn xong xuôi, cậu hai tự lái xe ra chỗ xưởng khảo để giao công việc cho Tuấn làm. Mợ Hồng biết cậu hai đã đi khỏi nhà thì nhanh chân đi tìm thằng Sửu rồi bảo nó đưa mợ Hồng đến căn nhà của cô. Thay đổi xong hết, mợ Hồng bước ra thì thằng Sửu đã nói bánh xe bụng bể nên không thể nào lái đi được. Mợ Hồng không bỏ cuộc mà đi bộ ra đường lớn để tìm xe kéo chở đi đến căn nhà của Ngọc Lan. Trời hôm nay mới sáng mà đã vô cùng u ám. Nhưng biết cô Út đang thèm đồ ăn cô nấu nên hôm nay Ngọc Lan đã thức dậy rất sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Vì mang thai nên cô làm cái gì cũng thấy chậm chạp hết cả. Cũng may có cái lụa thức sớm phụ chuẩn bị bữa sáng với cô, chứ một mình cô không biết làm đến khi nào thì xong. Mũi của cô Út vô cùng thính, vừa nghe mùi thơm của đồ ăn là cô lờ đợt tỉnh hủ. Vô từng bước xuống bếp, cô Út nhíu mày rồi nói: em biết ngay người nấu là chị mà, từ giờ đừng thức sớm nấu đồ ăn sáng thế này nữa nhé. Chị mà còn thức sớm thế thì em không ăn đồ chị nấu đâu. Rồi rồi, mau lên nhà trước đi, cùng nhau ăn sáng nè. Sau khi ăn sáng xong thì Ngọc Lan cùng cô Út ra trước sân nhà ngồi uống nước. Bỗng lúc đó mợ Hồng ngang nhiên bước vào sân, làm Ngọc Lan và cô Út vô cùng sửng sốt. Cả người cô run rẩy, bơi đan, miệng lắp bắp nói: chị Hồng. Cô Út cũng vội ngoái đầu lại thì đúng quả thật mợ Hồng đã đứng sau lưng cô Út. Chưa kịp phản ứng gì hết thì mợ Hồng đã với tay lấy ly nước cam rồi tạt thẳng vào mặt Ngọc Lan. À chị, còn khốn nạn, mày ăn nằm với kẻ ở trong nhà bị đuổi đi rồi mà không biết nhục, nay còn dụ dỗ chồng tao mua cho căn nhà này nữa. Hôm nay tao dạy cho mày một bài học. Mợ Hồng định tiến đến đánh Ngọc Lan thì cô Út đã nhanh tay kéo mạnh mợ Hồng lại, đưa tay chỉ thẳng vào mặt của mợ Hồng rồi cô Út quá lớn: này, chị định làm gì chị Lan? Còn người nham hiểm của chị nói mà không biết ngượng miệng sao? Chị bày mưu kế hãm hại chị Lan mà còn đứng vênh váo nói chuyện như bản thân chị không hề có lỗi. Chị bỏ cái tính đó đi, khôn hồn thì cút đi khỏi má tôi. Anh hai mà biết chị đến đây thì không để yên cho chị đâu. Cả người cô toàn là nước cam nên rất khó chịu, nhưng cô không quan tâm đến mà bước đi lại, dự định kéo cô Út ra phía sau. Dù gì ngày cô Út dự sinh cũng cận kề, nên cô rất sợ cô Út sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đúng như cô dự đoán, tay cô mới chạm vào cánh tay của cô Út thì mợ Hồng đã tát thẳng vào mặt của cô Út. Cô há hốc mồm, hốt hoảng tiến lên phía trước, xô mạnh mợ Hồng té nhào xuống đất. Chị mau cút ra khỏi nhà tôi ngay, cô Út có sao không? Mợ Hồng bị ngã thì điên tiết mà gào thét lên. Còn khốn, mày dám xô tao, hôm nay tao sẽ giết hai đứa mày, dám âm mưu sau lưng tao. Vì cứ ngóng xem cái máu của cô Út nên cô đã chủ quan không quan tâm đến mợ Hồng. Nhưng rồi mợ Hồng đã lao đến rồi túm lấy tóc của cô, giật mạnh tóc cô rồi kéo đi cũng cản trở bước chân. Cô rất đau nên đã dùng tay bấu chặt vào cánh tay của mợ Hồng. Cô Út chạy đến ngăn cản lại thì cũng bị mợ Hồng xô ra một bên. À, bụng của em đau quá. Cô Út. Mợ Hồng cười hả hê khi thấy cô Út bị mợ ấy xô té. Nhìn cô Út bây giờ đang rất thảm hại. Cô Út ôm bụng đau đớn quằn quại dưới đất. Gạo Lan nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà không thể nào kiềm chế lại được nữa. Không hiểu sao lúc đó cô lại can đảm đến thế. Cô đã co chân lên rồi thúc rất mạnh vào bụng của mợ Hồng, khiến mợ Hồng đau đớn mà buông tay ra khỏi tóc của cô. Không ngửi lại ở đó, cô rủ sức tát rất mạnh vào một bên má của mợ Hồng rồi chửng má nói. Hôm nay cô Út mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ cho chị vào khám ngồi mọt gông. Mày dám đánh tao? Chiếc xe bắt đầu chạy vào con hẻm, Tài hốt hoảng lao nhanh xuống xe. Còn cậu hai, nhìn cậu hai lúc này vô cùng đáng sợ. Cậu hai không bước xuống mà đã khởi động máy xe rồi chạy thẳng về hướng mợ Hồng. Mình làm cái gì vậy? Cô thấy thế nên hét lớn lên. Hai Thanh, mau dừng lại, anh có nghe em nói không? Chiếc xe bỗng phanh gấp, mợ Hồng như hốt hoảng ngồi cóp rúm lại vì quá sợ hãi. Mợ Hồng không ngờ cậu hai lại muốn làm như vậy với mợ Hồng. Lúc này cậu hai mới từ từ bước xuống xe. Rồi cậu hai nhìn qua hướng của cô Út. Cậu hai nói, Lan với Tài mau đưa Ngọc Linh vào phòng đi. Tài nhanh lên, mau đi rước thể Lan với bảo mụ qua bên này, nhanh đi. Dạ, chị Lan giúp em mở cửa phòng đi. Ngọc Linh, để anh bế em. Anh Tài, em sợ quá anh ơi. Chị Lan, em rất đau, giúp em với. Đi vào phòng, tôi sẽ ở bên cạnh cô Út mà. Tài bế nhanh cô Út lại. Còn cô trước khi đi cũng để lại cho cậu hai một câu. Cô nói, anh Thanh, anh thấy gì chưa? Em không muốn anh cứ mãi nhịn nhục nữa. Em xin phép phải lo cho cô Út. Cậu hai nhìn theo hướng của cô và cô Út không rời. Cậu hai đau lòng dữ lắm. Cô ấy chỉ mong cho cô Út không xảy ra chuyện gì tồi tệ. Mợ Hồng lúc này cười như một kẻ điên. Mợ ấy bước gần đến chỗ của cậu hai rồi cười nói, hà hà, vậy là suốt khoảng thời gian qua anh lừa dối tôi, đồ khốn nạn. Lũ các người đều là đồ khốn nạn. Ngay lập tức, cậu hai đã phùng tay ra tát thẳng vào mặt của mợ Hồng một cái, giống cả máu miệng. Mợ Hồng như khựng vài giây rồi mới đưa tay lau khóe miệng. Nhìn thấy máu đỏ đang dính trên ngón tay thì mợ Hồng nhếch mép lên rồi nói, Hai Thanh, anh... Cơ mồm, tôi không muốn nghe con đàn bà độc ác như cô nói thêm một lời nào nữa. Anh nói cái gì? Anh nói lại tôi nghe. Tôi sống với anh gần 5 năm nay, chưa bao giờ anh ăn nói lớn tiếng hay đánh tôi. Vậy mà vì con lăn loảng đó anh lại đánh tôi sao? Anh quá đáng với tôi vừa thôi chứ, Hai Thanh. Cậu hai tức giận, nhưng cô kiềm chế bản thân lại mà không động tay động chân với mợ Hồng nữa. Cậu hai chỉ thẳng vào mặt của mợ ta rồi hét lớn, cô nói ra những lời đó không biết ngượng mồm sao? Không, tôi chẳng làm gì sai hết cả. Người sai với tôi là anh, là má của anh, là cái mụ già liệt giường ở nhà kia. Tôi hận các người, tôi căm hận các người. Cậu hai cười nhạt rồi lắc đầu thở dài nói, vì hận mà cô trao thuốc của má tôi, vì hận mà cô táng tận lương tâm bỏ thuốc phá thai và thuốc dưỡng thai của Lan, nhưng người uống lại là Ngọc Linh. Cũng vì hận mà cô sắp xếp cái chuyện giàn cảnh Lan ăn nằm với thằng Tí. Tất cả đều là vì hận, đúng không? Mợ Hồng như cứng họng, không nói nên lời vì mọi âm mưu từ trước đến giờ tất cả đều bị bại lộ. Tài bước ra thì nghe được chuyện cô Út tưởng bị uống thuốc phá thai. Tài bước lại rồi nói, nhiều đó thôi, đã đủ mợ vào khám ngồi rồi đấy. Tôi mời mợ về cho. Tôi quay lại mà thấy mợ còn ở đây thì mợ không yên thân với tôi đâu. Cậu... Tài nói rồi vội nhìn cậu hai cúi đầu, sau đó lái nhanh chiếc xe quay đầu lại rồi đi đến nhà của bảo mụ và thầy lang. Mợ Hồng tay chân run cầm cập, mợ ấy vội quỳ xuống dưới chân của cậu rồi khao lóc nan nỉ cậu hai tha tội. Nhưng nhìn mợ Hồng lúc này, cậu hai chỉ muốn đưa thẳng mợ ấy vào tù mà thôi. Cậu không quan tâm đến mà xoay mặt đi vào bên trong nhà. Mợ Hồng liền khóc lớn rồi nói: Mình ơi, mình không cần em cũng được, mình không thương em cũng được, nhưng em xin mình hãy nghĩ đến con của chúng ta. Tất cả tội lỗi đều là do em gây ra hết, nhưng hai đứa con thì không có tội. Mình suy nghĩ lại đi mà. Hải Thanh, em xin anh đó anh Thanh, Bồng với Na, nó cần có mẹ, có cha mà anh. Tôi sẽ nuôi hai con, hạng đàn bà đầu ác như cô không xứng đáng được làm mẹ. Cô nhanh chóng quay về nhà rồi xếp hành lý, cút về nhà của cha má cô đi. Tôi và cô sẽ ra tòa xé hôn thú, tôi sẽ cho cô một phần tài sản để cô làm lại cuộc đời. Nhưng nếu cô giở trò sau lưng gia đình tôi thêm một lần nào nữa thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để yên cho cô đâu. Cậu hai nói rồi thì bước đi thẳng vào trong nhà. Mợ Hồng cảm vẫn khao lóc nà nỉ đến mấy cũng chỉ khiến cậu hai cảm thấy đau đầu mà thôi. Nhưng chợt mợ Hồng nhớ ra câu nói của cậu hai khi nãy, mợ Hồng liền đưa tay lên lau nước mắt rồi đứng bật dậy đi về lại nhà của bà Liễu. Mợ ấy không rảnh rỗi mà lấy đi một ít tài sản nhỏ. Chỉ cần một chữ ký hay một dấu vân tay của bà Liễu thì tất cả tài sản của gia đình hội đồng Phan sẽ thuộc về mợ. Quay về nhà, mợ Hồng đi thẳng vào bên trong phòng của mợ ấy. Mợ ấy tiến đến kệ tủ rồi lấy ra tờ giấy di chúc đã làm sẵn từ rất lâu, nhưng bây giờ đã phát sinh thêm một cái xưởng khảo. Mợ ấy nghiến răng nói: Khốn khiếp, được rồi, tôi nhân từ để lại cho các người cái xưởng khảo đó. Hải Thanh, suốt đời này tôi hận anh. Sau một tách trà, rồi mợ Hồng đi thẳng qua bên phòng của bà Liễu. Mợ Hồng làm ra vẻ mặt vui vẻ rồi nói: Má ơi, má khỏe không? Con đem trà cho má uống này má. Bà Liễu làm ra bộ mặt không nghe thấy gì, bà ấy chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà để xem mợ Hồng đang muốn làm gì với bà Liễu. Mợ Hồng tiến đến nhìn thẳng vào mặt của bà Liễu. Mợ Hồng nghĩ cha bà Liễu đã không còn biết gì nữa. Mợ Hồng vội đưa tay vào túi quần lấy ra một cái hộp mực đỏ, cổng ngón tay của bà Liễu rồi ấn mạnh vào mực, sau đó phải tờ giấy di chúc ra. Chỉ cần có dấu vân tay của bà Liễu vào tờ giấy di chúc thì tất cả mọi tài sản của cái nhà này sẽ thuộc về mợ Hồng. Mợ Hồng cũng sẽ có đủ điều kiện để được nuôi bé Na và Bông. Mợ Hồng vui mừng đặt ngón tay của bà Liễu lên tờ giấy, chỉ còn 1mm nữa là ngón tay đã chạm vào tờ giấy. Nhưng rồi tay còn lại của bà Liễu, bà ấy đã vòng tay qua rồi giật lấy tờ giấy xem trong tờ giấy là gì. Bà Liễu dùng chân đá đạp mạnh mợ Hồng từ trên giường rơi xuống đất, cầm lấy tờ giấy đập vào mắt bà Liễu là tờ giấy để lại di chúc. Bà Liễu cười nhạt rồi đứng bật dậy bước đến chỗ của mợ Hồng. Mợ Hồng sợ hãi vô cùng lùi về sau chứ không dám đứng dậy. Bà Liễu lắc đầu rồi nói: Cô không chỉ tàn nhẫn mà còn thâm độc nữa đó Hồng. Thì ra bà giả bệnh sao? Bà, tôi giết chết bà. Vì quá sợ nên mợ Hồng đã chụp lấy cái ghế gỗ nhỏ rồi định chọi thẳng vào người bà Liễu. Nhưng may mắn anh Tý đã xông vào kịp thời. Anh Tý giật lấy cái ghế rồi ném qua một bên. Sau đó anh Tý giữ chặt tay của mợ Hồng rồi lôi mợ Hồng ra nhà trước. Mày bỏ tao ra, tao giết chết mày, mày nhanh bỏ tao ra. Đủ đầu ác, mọi chuyện đã phanh phui rồi, mà ngồi chờ người trên kháng xuống cổng đầu đi. Mày nói cái gì? Tao làm cái gì mà phải sợ? Mày dám thông đồng cho người bắt tao sao? Thằng khốn, mày yêu con Lan lắm nên mới làm thế phải không? Cầm mồm đi. Sáng hôm nay khi mợ Hồng rời đi thì bà Liễu đã bước ra nhà trên và bảo anh Tý cho cái hoa và thằng Sửu lại. Bác cả hai khai ra hết mọi chuyện mà mợ Hồng đã sai bảo. Khi nghe hết mọi chuyện, bà Liễu thật sự không quá bất ngờ. Bà Liễu bảo anh Tý hãy dẫn cái lụa và thằng Sửu đi ra ngoài bờ sông, đợi khi nào mợ Hồng về đến thì xem mợ Hồng sẽ làm gì. Sau đó dãy cái hoa và thằng Sửu lên nhà trên cho người trên khám, đưa về huyện xử lý mọi tội lỗi mà mợ Hồng đã gây ra. Khi lên nhà trên, mợ Hồng thấy cái hoa và thằng Sửu bị trói thì mợ Hồng như không đứng được nữa mà quỵ xuống dưới đất. Cái hoa khao lóc nói: Mợ ơi, mợ, mợ cứu em, mợ xin bảo hội đồng đi mợ, chuyện này tất cả là mợ gây ra hết, mợ cứu em đi mợ. Thằng Sửu cũng nhìn về hướng của bà Liễu đang đi ra rồi nói: Bà hội đồng, xin bà tha cho tôi. Tôi cũng đã nói hết mọi sự thật cho bà biết rồi. Tất cả đều là lỗi của mợ cả, tôi chỉ làm theo lời của mợ ấy thôi. Mợ Hồng tự đến hai mắt đỏ ngầu, mợ ấy nghiến răng hét lớn. Lũ khốn, mày có cầm đi không? Hai đứa mày dám phản tao, tao thể có chết cũng không tha cho chúng mày. Ngày lúc đó thì người trên khám cũng đã đi xuống, vì bà Liễu đã sai anh Tí đi bẩm với mấy người trên đó. Họ xuống thì nhìn bà Liễu cúi đầu rồi xin phép đưa người đi. Cái Hoa với thằng Sửu và cả mợ Hồng đều bị mấy người trên khám đưa ra xe. Tiếng khóc thảm thương của ba người họ nghe đến đau cả tai. Còn mợ Hồng luôn miệng chửi rủa bà Liễu và nói suốt đời này sẽ hận bà Liễu cho đến chết. Bà Liễu chỉ biết thở dài rồi đi lại bàn thờ của ông Phan. Bà Liễu nói: tôi cảm ơn ông đã độ cho cái gia đình này được yên ổn. Tôi biết tất cả cũng là lỗi do tôi mà ra. Tôi hối hận lắm ông ơi. Ở dưới suối vàng ông đừng buồn nha ông. Ông phải phù hộ cho con Lan và con út nhà mình sinh đẻ thuận lại cho nhà cửa êm ấm. Giờ tôi nghĩ kỹ rồi ông ơi, tôi không cần cháu trai nữa đâu. Tôi chỉ cần nhìn thấy hai đứa con mình sống thật hạnh phúc bên người mà chúng nó chọn. Nhưng tôi không chọn sai con Lan phải không ông? Tôi cũng mong cậu Tài đó sẽ chăm sóc và yêu thương con út nhà mình. Nhiều đó thôi, tôi sẽ đi theo ông. Tôi cũng đã nhớ ông lắm rồi, ông Phan à. Bà Liễu vừa nói lại vừa khóc. Không chỉ riêng bà ấy đang khóc, mà cả dì Cúc và cái Chi cũng đang khóc như mưa ở sau vách. Cái Chi trên tay đang bế bé Na, vì bà Liễu không muốn mợ Hồng làm bé Na và bé Bông sợ. Cái Chi thấy trong lòng càng rứt vô cùng khi đã hiểu nhầm Ngạo Lan. Nhìn qua dì Cúc đưa tay lên lau nước mắt rồi nói: sau bao chuyện xảy ra, mợ Lan kể từ hôm nay không phải sống theo kiểu phận đời như bẻo trôi nữa. Dì nói đúng rồi, sau này con gặp lại mợ ấy, con sẽ xin lỗi mợ ấy. Ừ, mày nói như thế rất đúng, đừng khóc nữa, cứ sống tốt, là một con người hiền lành, thì từ từ thằng Tí, nó cũng sẽ thương mày thôi, biết chưa? Con biết rồi, con sẽ không phụ lòng của dì đâu. Anh Tí đứng chỉ cách dì Cúc và cái Chi vài mét, nên anh cũng đã nghe thấy được hết tất cả. Anh Tí biết rõ cái Chi thích anh từ rất lâu, nên khi có sự xuất hiện của Ngạo Lan, cái Chi mới ghét Ngạo Lan như vậy. Anh Tí lặng lẽ bước ra nhà sau, rồi đi ra con sông nhỏ ngày nào. Nhìn con sông nhỏ, hôm nay Lục Bình trổ bông rất nhiều. Nhỉ thôi, anh Tí cũng cảm thấy lòng được nhẹ đi và thanh thản phần nào. Anh Tí cũng đã hiểu được tình yêu của cậu hai dành cho Ngạo Lan rất lớn. Anh Tí có thể vì Ngạo Lan là một, thì cậu hai sẽ làm cho Ngạo Lan gấp 10. Khóe môi anh Tí cau lên. Thôi thì kể từ hôm nay, anh sẽ cho cái Chi một cơ hội bước vào con tim đau đớn này. Anh Tí cũng mong cái Chi sẽ giúp con tim anh trở nên thật ấm áp. Cũng tại ngày hôm đó, cũ đã hạ sinh được một bé gái trông vô cùng xinh xắn. Nhưng chỉ một tiếng sau thôi thì Ngạo Lan đã đau quản quại. Cũng may có bảo mụ ở đó nên cô cũng hạ sinh luôn trong ngày hôm đó. Nhưng khác với cô út, cô đã sinh ra một bé trai. Cậu hai cũng rất vui mừng khi biết cô sinh con trai. Cô và cả cô út ở suốt mỗi tháng bên nhà này mà không phải lại bên bà Liễu, vì má của cô bảo sinh con đầu lòng thì ở nhà cho mẹ ruột chăm sóc. Suốt mỗi tháng đó, bà Liễu ngày nào cũng qua thăm cô và cô út. Bà Liễu cũng đã nói với cô rằng đối với bà thì giờ đây không có chuyện trọng nam khinh nữ. Bà Liễu chỉ muốn nhìn thấy các con của mình được sống hạnh phúc mà thôi. Bà Liễu cũng đã ăn chay trường để cầu phúc cho nhà cửa trong ống ngoài êm. Sau 2 tháng, cô và cô út đã quay về lại nhà bà Liễu sinh sống. Cuộc sống bây giờ của cô vô cùng hạnh phúc. Cậu hai luôn lo lắng cho cô đủ điều và còn nói cho cô biết sinh nhật năm 19 tuổi của Tuấn, cậu hai sẽ mở hẳn cho Tuấn một tiệm gạo lớn để Tuấn buôn bán và tự làm chủ riêng. Cô rất vui và tự hào khi có được một người chồng tốt bụng, biết quan tâm đến người khác như cậu. Thời gian thầm thoát trôi qua, bỗng một ngày cái lụa báo tin cho cô hay là mợ Hồng vì quá đau lòng nên đã thắt cổ tự tử ở trong tù. Cô nghe được tin đó thì không khỏi bàng hoàng, cô rơi sốc khi biết tin mợ Hồng tự tử. Nhìn hai đứa con gái của mợ Hồng, cô luôn yêu thương hai đứa như là con gái ruột của cô. Bé Bông và bé Na lâu lâu cứ hỏi cô là mẹ của chúng nó đâu. Cô chỉ biết gượng cười rồi nói mợ Hồng đã đi làm ăn xa, khi nào có thật nhiều tiền nhất định mợ ấy sẽ về. Nhưng rồi bây giờ mợ ấy đã như thế, sau này hai đứa nhỏ hỏi về mợ Hồng thì cô biết phải trả lời làm sao. Cô ngước lên nhìn trời cao, cô cầu mong cho mợ Hồng sẽ được tung bay trên bầu trời xanh thẳm. Cô mong nếu có kiếp sau, mợ Hồng sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc bên người thương. Mong kiếp sau, mà ấy sẽ là một cô gái hiền lành, nhu mì, ai ai cũng mến. Còn anh Tý và Chi, cuối cùng thì họ cũng đã thành một cặp rất đẹp đôi. Và liệu cô đã cho anh Tý một số tiền để hỏi cưới cái Chi? Khi hai người họ cười xong thì vẫn đòi làm công cho nhà bà Liễu, mặc cho bà Liễu có cho vốn làm ăn. Anh Tý và cái Chi cũng không thèm lấy. Buổi sáng họ đến nhà làm việc rất sớm, còn ba đêm thì cả hai cùng nhau về một căn nhà nhỏ ở gần đây. Cô Út thì cũng đã lấy lại dáng vóc rất đẹp, nên cô Út cũng đã chịu làm đám cưới với Tài. Ngày hai người đó đi làm giấy hôn thú thì cô và cậu hai cũng đi theo. Cô cứ ngỡ là đi xem cô Út và Tài thế nào, nhưng không ngờ ngày hôm đó cậu hai đã âm thầm lấy giấy tờ của cô và cậu hai đem theo. Khi đặt bút ký lên giấy hôn thú, cô xúc động vô cùng vì cuối cùng cô và cậu hai đã chính thức làm vợ chồng với nhau. Mỗi đêm nhìn cậu hai ngủ, cô đều nhìn vào khuôn mặt ngủ say của cậu. Cậu hai lúc nào cũng toát lên vẻ tuấn tú phong độ, nhưng từ ngày có con đến giờ cậu ấy đã thay đổi hẳn. Lý do thay đổi là vì con trai của cô chỉ theo mỗi cô mà thôi. Còn trời thần hơn nữa là nó không cho cậu hai đụng vào người của cô. Lúc đó cậu hai chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, tức giận đùng đùng, nằm xoay qua một góc, ôm gối co ro ngồi ngủ. Rồi bỗng một ngày cậu hai đi đâu biệt tăm cả đêm không về nhà. Đã vậy cậu ấy cũng không nói với cô lời nào cả. Sáng hôm đó cô hỏi anh Tý thì anh bảo không biết cậu hai đi đâu. Cô điên tức hơn là hỏi ai trong nhà, họ cũng không biết hết cả. Nhưng tính của cô không bao giờ muốn xét vào chuyện cậu hai, mặc dù cô rất muốn ra xưởng gạo để xem cậu hai có ở ngoài đó không, nhưng lại không dám nhờ anh Tý trở ra. Cô vô cùng lo lắng cho cậu hai, cô mất ăn mất ngủ cả đêm. Sáng hôm đó cô không thể nào tập trung được, nên cô đành nhờ lụa trong con của cô giúp một hôm. Đi qua rồi đi lại trong căn phòng, cô không biết từ qua đến giờ cô đã đi hết bao nhiêu vòng. Cô không dám qua phòng hỏi bà Liễu hay cô Út, vì cô cũng sợ họ sẽ lo lắng cho cậu hai giống hệt như mình. Nhưng rồi ngay lúc đó cánh cửa phòng được mở ra, cậu hai bỗng bước đi vào. Vừa thấy cậu, định quát tháo cậu đã đi đâu đến tận bây giờ mới về. Nhưng rồi cô đã im bặt khi thấy trên tay cậu đang cầm một đóa hoa hồng đỏ. Tự nhiên lúc đó cô lại lúng túng không biết phải làm sao. Bước lại bàn sát điểu ngồi xuống, cô không thèm nhìn vào khuôn mặt đáng ghét của cậu nữa. Cô từ từ cất lời nói trước: anh đi đâu mà giờ mới về vậy? Cậu hai cười tủm tỉm rồi bước lại gần chỗ của Ngảo Lan. Cậu hai khuỵu một chân xuống rồi nói: anh lên huyện không may xe chết máy nên đành ở lại trên đó một hôm. Anh ở đâu? Nhà nghỉ. Nghe cậu hai trả lời, cô liền ngoái đầu qua nhìn chằm chằm rồi hỏi tiếp: với ai? Một mình anh thôi, em đang ghen sao? Cô ngượng đỏ hết cả mặt. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô có cái cảm giác lo lắng sợ mất cậu hai đến thế. Cô nhìn cậu rồi chảy môi, sau đó lắc đầu. Cậu hai bỗng phì cười to làm nét mặt cô đay lại. Nhưng rồi cậu đã đưa bó hoa hồng đỏ về trước mặt cô rồi nói: anh tặng em, ngoài bó hoa này thì anh cũng có một món quà nữa, anh đã lựa rất lâu cho anh và em đấy, anh mong em sẽ thích. Không cần đâu, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không thiếu bất cứ gì hết cả, anh đừng mua nữa, tốn kém lắm. Cậu hai đưa tay vào túi quần rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, mở hộp ra chỉ là một cặp nhẫn vàng. Cô bất ngờ vô cùng với món quà của cậu hai. Hai mắt cô rưng rưng ứa nước, cô nói: anh chịu đeo nhẫn vợ chồng với em rồi sao? Xin lỗi em, vì đến tận ngày hôm nay em mới cùng em đeo nhẫn cưới. Không sao, em không trách anh đâu mà. Đừng khóc, em bỏ chiếc nhẫn kia đi rồi anh đeo chiếc này cho em nhé. Cô đành gật đầu. Ý của cậu hai là muốn bỏ đi hết những gì đã qua để sống một cuộc sống thật hạnh phúc, và chỉ có mỗi một mình cô trong tim của cậu hai mà thôi. Sau khi gỡ bỏ chiếc nhẫn kia ra thì cậu hai đã đeo vào chiếc nhẫn mới cho cô. Rồi đến lượt cô đeo lại nhẫn cho cậu hai. Cậu hai cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt xuyên sao. Cậu hai nói: kể từ hôm nay cho phép anh được gọi em là mình, có được không? Cô đã cố kiểm chế không cho bản thân được khóc, nhưng câu nói của cậu đã làm cô vỡ òa cảm xúc. Cô bật khóc to lên vì quá sung sướng cho tình yêu của cậu dành cho cô. Cô gật đầu lia lịa rồi vừa khóc vừa nói: em đồng ý. Đừng khóc nữa mà, anh yêu mình nhớ đấy. Đối với cô, chữ mình nó vô cùng thiêng liêng, nó gắn liền với cả một đời vợ chồng ăn nằm ở kiếp vừa nhau. Ngày hôm nay ai ai cũng được hạnh phúc, và Ngọc Lan cũng đã được hạnh phúc. Cuộc sống của Ngọc Lan không thiếu bất cứ gì. Ngọc Lan đã từng nghĩ sẽ có một ngày cô sẽ bị chính cậu hai tống cổ ra khỏi nhà vì cậu hai không hề yêu cô. Nhưng qua biết bao nhiêu chuyện, cuộc sống thay đổi trong chớp nhoáng. Cuối cùng người có hạnh phúc đủ đầy là cô, chứ không phải ai khác. Phận đời bèo trôi của cô xin khép lại vì ngày hôm nay cô đã đi tìm được hạnh phúc của riêng mình. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.